Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Phương Pháp Để Sống Mãi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là với sự giúp đỡ của Thần Tiễn Thiên Tôn, thì La Trinh đã sử dụng mưu kế của mình đoạt lại quyền khống chế yêu dạ tộc. Và hắn thì cũng không có tiêu diệt Doanh mà chỉ có hủy diệt Giao thôi. Tại vì sau khi Giao kích hoạt cây châm phong linh hồn thì Mục Hải Cực phủ xuống yêu dạ tộc thì cũng đã làm cho cây châm linh hồn còn lại trong đầu của Doanh mất đi tác dụng. Tuy nhiên Doanh bây giờ thì đã bị khống chế khi mà không còn ao tín ngưỡng dành cho cô nàng nữa. Và chúng ta hãy đến để xem là nhóm người La Trinh sẽ giải quyết vấn đề cho Thần Tiễn Thiên Tôn như thế nào. Lúc này La Trinh đang là nằm trên võng dây mà ôm Huân ở trong lòng. Thần Tiễn Thiên Tôn bây giờ như thế nào? La Trinh hỏi. Nghe thấy La Trinh đề cập đến mộng Thần Tiễn, khuôn mặt đang dán vào ngực La Trinh của Huân lập tức lộ ra vẻ buồn bã. Lần này tuy nàng lấy lại được vương vị, nhưng mộng Thần Tiễn lại rơi vào thiên nhân ngũ suy. Có lẽ đây là tin tức xấu nhất trong thời gian gần đây. Thực ra nếu chỉ đốt cháy sinh lực bình thường thì sẽ không khiến võ giả rơi vào thiên nhân ngũ suy. Trước đây lực sinh mệnh của Ninh Vũ Điệp gần như suy kiệt, nhưng nàng lại không hề già đi. Còn diệt huyết vệ linh cốt tiễn của Mộng Thần Tiễn thì lại bòn rút lực sinh mệnh khiến Mộng Thần Tiễn già đi nhanh chóng. Thiên nhân ngũ suy giống như một cái hố lớn không thể bò lên được. Nếu như Mộng Thần Tiễn ở bên rìa hố chưa từng rơi xuống, thì Huân sẽ nghĩ đủ mọi cách kéo dài tuổi thọ trong ta. Nhưng một khi đã rơi vào trong hố lớn đó thì không cách nào bò lên được nữa. Đây là quy tắc của vũ trụ đại diễn, không có ai là ngoại lệ cả. Ông ấy đang bế quan trong cây thánh của thánh địa Phương Linh. Nhưng bế quan chỉ là cái cớ. Đương nhiên trong thời gian này, Huân hiểu rõ, Mộng Thần Tiễn tinh thần tương đối sa sút. Ai mà chẳng hy vọng sống được lâu hơn, trường sinh bất tử là một đề tài vĩnh viễn tồn tại trong vũ trụ. Đối với Thiên Tôn thì việc rơi vào thiên nhân ngũ suy là một quá trình tương đối đau đớn. Thân thể bắt đầu già đi, từ trong thân thể không ngừng toát ra mùi hôi thối kỳ quái và bẩn thỉu. Nhưng thứ ô uế này không cách nào loại bỏ. Cho nên có một vài võ giả sau khi rơi vào tình cảnh này thì đều tìm lý do để bế quan. Thực ra là vì không muốn để mọi người thấy cảnh tượng đó, cho nên chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ tìm đường tắt hơi trong một góc. Thiên nhân ngũ suy thực ra cũng là luật nhân quả phải không? Đột nhiên La Trinh hỏi. Huân nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu, nói vậy thì cũng không sai. Chỉ là luật nhân quả này không ai muốn gánh chịu, nhưng lại không ai có thể chạy thoát được. Có lẽ ta có thể giúp được, La Trinh mỉm cười. Nghe La Trinh nói vậy, Huân trợn tròn mắt, dường như không kịp phản ứng. Sau khi nàng nghĩ rõ ràng thì đầu tiên là nghi ngờ La Trinh nói bừa. Trên thế giới này làm gì có ai có thể thoát khỏi vòng xoáy của thời gian. Nhưng nàng lại nghĩ đến thân phận đặc biệt của La Trinh. Hơn nữa từ trước tới nay, hắn chưa từng làm những chuyện không chắc chắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển rồi mới hỏi. La Trinh, chàng thực sự có cách hóa giải sao? Nếu như La Trinh thực sự có thể hóa giải thiên nhân ngũ suy, thì Doanh sẽ có cách giúp Mộng Thần Tiễn khôi phục lực sinh mệnh. Ta chỉ có thể thử. La Trinh cũng không nắm chắc 100%. Tuy vạn pháp địch thư của hắn có thể chặt đứt nhân quả, nhưng thiên nhân ngũ suy này không có thi triển dựa vào số trời, cho nên hắn không dám khẳng định. Nghe đến đây, trên mặt Huân lộ ra nụ cười rạng rỡ, nàng nhẹ xoay một vòng, chiếc váy lụa tơ tằm màu đỏ lập tức quấn quanh thân thể thon dài của nàng. Đây là lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy chiếc váy này. Nàng vốn sở hữu thân hình gần như hoàn mỹ, lần điểm xuyết này khiến nàng càng trở nên ưu nhã thoát tục. Sau khi bị Huân chiếm đoạt thì linh thai mới bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, nếu như đánh giá bằng tuổi xương thì hẳn bây giờ Huân còn chưa tròn 1 tháng tuổi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Thánh địa Phương Linh là một thánh địa thập phẩm cách Đài Phong Vương gần nhất. Trong thánh địa này không có thánh chủ mà do hội trưởng lão trực tiếp cai quản. Những người trong thánh địa trông thấy Huân thì đều cung kính hành lễ. Ánh mắt của đa số cô gái yêu gia tộc đều như có như không liếc về phía sau Huân. Đương nhiên là các nàng tò mò xem rốt cuộc người thanh niên nhân tộc thần kỳ được lan truyền khắp vũ trụ kia trông sẽ như thế nào, có phải là đẹp trai khoai rất to hay không. Sau khi đánh giá, không tránh khỏi thì thầm bàn tán, đương nhiên là bọn họ không dám nghị luận ngay trước mặt Huân. Sau khi tiến vào cây thánh của thánh địa Phương Linh rồi đi qua một con đường nhỏ hẹp, bọn họ tìm thấy chỗ mà Mộng Thần Tiễn bế quan. Mộng Thần Tiễn đang trong giai đoạn bế quan cho nên căn bản không có ý thức. Thiên Tôn chỉ cần không ngừng củng cố phần số trời của mình, vận dụng số trời của mình đến cực hạn là được. Sau khi gánh vác số trời thì bọn họ không thể trở thành đạo tử và càng không có khả năng để sở hữu thần cách. Nói là bế quan không bằng nói là trốn tránh ở đây. Lúc La Trinh và Huân tiến vào thì đã ngửi ngay thấy mùi hôi thối, mùi vị khiến người ta chán ghét này là điều không thể tránh khỏi. Thời trẻ Mộng Thần Tiễn trông cũng khá là anh tuấn ưu tú, bây giờ sao có thể để người khác nhìn thấy bản thân mình trong bộ dáng này. Kẻ nào tiến vào, nhanh mau chóng lui ra. Mộng Thần Tiễn lạnh giọng quát lên, giọng nói vô cùng khó chịu. Là ta, Huân khẽ đáp. Mộng Thần Tiễn nhíu mày nhưng vẫn cung kính hành lễ. Vương, việc gì phải đến chỗ này ô uế, thân thể ngàn vàng à. Huân chớp mắt, không cần phải nhiều lời, ta đến đây có việc. Có việc ư, việc gì? Mộng Thần Tiễn mơ hồ. Thử giúp người loại bỏ thiên nhân ngũ suy, Huân mỉm cười. Cái gì? Mộng Thần Tiễn nghe vậy thì đôi mắt mờ mờ kia liền chớp lên. Vương, đừng tới trêu đùa ta. Không phải là Mộng Thần Tiễn quá võ đoán mà chỉ là bởi vì ông chưa từng nghe thấy có chuyện nào như thế. Thiên nhân ngũ suy mà còn có thể gỡ bỏ được sao? Nếu như thực sự có thể gỡ bỏ, nó sẽ không khủng bố như vậy đối với các thiên tôn. Hơn nữa, gỡ bỏ được thiên nhân ngũ suy chính là có thể sống mãi. Trước khi trở thành chân thần thì đây rõ ràng là một việc không thể a. Cho nên mới chỉ là thử thôi, nhưng ta cũng nắm chắc một phần, lúc này La Trinh nói. Nghe La Trinh nói vậy, trong lòng Mộng Thần Tiễn liền trở nên kích động. Ông từng tận mắt chứng kiến khí phách của cha La Trinh, đó là chủ nhân đã tạo nên vũ trụ này. Tất cả quy tắc trong vũ trụ đại diễn đều do cha hắn định ra. Nếu nghĩ như vậy thì quả thực là có khả năng. Mộng Thần Tiễn lúc này giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Đôi mắt mờ đục của ông gần như đã sắp chết và lúc này lại chớp lên quang bang, nóng bỏng của sự mong chờ. Theo Mộng Thần Tiễn thấy thì đã có không ít chuyện không thể nào tưởng tượng nổi mà xảy ra với La Trinh. Lại ví như công kích của Giao, còn có cả người khổng lồ trong suốt lúc trước. Những cái đó có thể nói là kinh thiên động địa. Sợ là bất kỳ thiên tôn nào cũng sẽ bị trọng thương hoặc ngã xuống nếu như gặp phải. Nhưng thiên nhóc này còn chưa từng bị thương. Sau khi có rất nhiều điều khó tin xảy ra đối với một người, nếu đột nhiên người đó có được một năng lực cực kỳ khó tưởng tượng thì đương nhiên mọi người cũng thấy là có thể giải thích được. Đương nhiên, dù trong lòng Mộng Thần Tiễn nổi lên hy vọng nhưng cũng không phải quá nhiều, chỉ là ông lúc này cảm thấy phấn khích cực kỳ. Mau lên, La Trinh, Vân ở bên cạnh thúc giục. La Trinh khẽ gật đầu giơ tay ra, một tia sáng lóe lên từ nhẫn tu di, một thanh trường kiếm rơi thẳng xuống. Thanh kiếm này còn chưa cắm lên mặt đất, La Trinh đã lật tay giữ nó lại, hướng thẳng về phía Mộng Thần Tiễn. Chàng làm gì vậy? Huân hơi khựng lại. Mộng Thần Tiễn cũng lui về sau hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm La Trinh, không biết là hắn định làm gì. Không được động đậy. La Trinh nói rồi tay phải nắm lấy thanh kiếm, hai ngón tay trái án lên chuôi kiếm vuốt nhẹ theo thân kiếm, một tia sáng màu xanh minh mang phát ra từ trên thân kiếm. Đoạn nhân thần quang xuất hiện, tuy không tỏa ra khí thế quá lớn nhưng trong mắt của Mận Thần Tiễn và Huân thì nó mang tới một cảm giác rất kỳ diệu, dường như ánh sáng này có thể khắc chế quy tắc của thế giới. Đây giống như vạn pháp địch thư mà ngươi từng luyện, Huân tò mò hỏi. Huân đã từng tận mắt nhìn thấy La Trinh luyện vạn pháp địch thư trong tiên phủ, nhưng lúc đó bởi vì nhiều nguyên nhân mà hình như La Trinh chưa có luyện thành, có điều Huân vẫn nhớ được cái ánh sáng rực rỡ này. La Trinh mỉm cười, hắn cũng không cần phải giấu Huân nên bèn trả lời. Đây là đoạn nhân thần quang, có thể chém đứt tất cả nhân quả. Nếu như thân nhân ngũ suy cũng là luật nhân quả, thì chắc hẳn đoạn nhân thần quang này sẽ có tác dụng. Chém đứt tất cả nhân quả ư, khẩu khí lớn vậy. Nghe La Trinh nói thế thì Mộng Thần Tiễn và Huân lập tức trợn mắt. Thiên tôn lợi hại là bởi vì bọn họ giữ phần số trời, cũng coi như một loại luật nhân quả. Nếu La Trinh thực sự có thể chấm đứt số trời, thì việc hắn chính là khắc tinh của thiên tôn là điều không thể nghi ngờ. Không có thiên tôn nào có thể giành được ưu thế trước mặt La Trinh. Sau khi La Trinh nói xong, trưởng kiếm rung lên, đoạn nhân thần quang trên thanh kiếm tỏa ra, kéo dài khoảng 4 thước từ mũi kiếm. Hắn lập tức nhảy lên, chém thẳng trường kiếm về phía Mộng Thần Tiễn. Thân kiếm còn chưa chạm đến thân thể Mộng Thần Tiễn, nhưng 4 thước đoạn nhân thần quang kéo dài từ mũi kiếm đã xuyên qua cơ thể ông ta. Thiên nhân ngũ suy là một trạng thái hết sức đặc biệt. Mọi người chỉ biết từ thần hải cảnh trở lên, khi đến một độ tuổi nhất định, võ giả sẽ đột nhiên ngã xuống. Còn vì sao lại sinh ra hiện tượng này, hay là làm thế nào để phá giải được hiện tượng này, thì không có ai hay biết cả. Ngay cả là bản thân La Trinh cũng không rõ. Lúc La Trinh chém Mộng Thần Tiễn, từ trong cơ thể ông lập tức truyền ra tiếng gào thảm thiết. Tiếng gào thét quái dị này khiến cả Mộng Thần Tiễn và Huân đều giật nảy cả mình. À, Mộng Thần Tiễn là thiên tôn cho nên biết rất rõ về cơ thể mình. Nếu có thứ gì ẩn nấp trong cơ thể ông thì ông không thể nào hoàn toàn không biết được. Lúc này ông nhìn ngang nhìn dọc, không biết tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Tí tách. Ngoài tiếng kêu đó thì từ nách của Mộng Thần Tiễn còn chảy ra dịch thể hôi thối. Nơi của ông bế quan vốn đã rất thối, lúc này mùi vị càng nồng đậm hơn. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Người yêu gia tộc vốn ưa sạch sẽ, mộng thần tiễn cũng vậy, bản thân ông còn không thể chịu nổi. Sau một thời gian, từ lỗ tai, con người, từ miệng, từ mũi của ông đều chảy ra từng dòng chất bẩn. Trong những chất bẩn thỉu đó còn chứa đựng những mảnh thân thể sinh linh đặc biệt. Về phần làm như thế nào mà những sinh linh này lại chui vào cơ thể mộng thần tiễn thì không ai biết. Nhưng cho dù là La Trinh hay Huân thì đều biết, tiên nhân ngũ suy chắc chắn có liên quan tới những sinh linh đặc biệt trước mắt này. Vương, có thể tránh đi một lát được không? Cho dù tâm cảnh của mộng thần tiễn vô cùng vững chắc, nhưng trông thấy cơ thể mình chảy ra những thứ kinh dị như vậy thì vẫn cảm thấy ghê tởm. Ông chỉ có thể thỉnh cầu Huân và La Trinh tránh mặt. La Trinh và Huân đều hiểu nỗi lòng của mộng thần tiễn nên không ở lại nữa, mà rời khỏi chỗ ông bế quan. Trong cung điện phía trên của cây thánh đã có không ít người yêu gia tộc cung kính chờ đợi, hai người bèn lên trên đó. Nhưng cho dù là Huân hay La Trinh thì đều cảm thấy vui mừng. Sau khi tiến vào thiên nhân ngũ suy, mùi hôi thối tỏa ra là thứ không thể rửa sạch được, cho dù vừa rửa sạch sẽ xong nó lại nhanh chóng xuất hiện nữa. Hơn nữa trong cơ thể vốn đã sạch sẽ là bắt đầu không ngừng xuất hiện tạp chất khiến cho cơ thể già đi rất nhanh. Mặc dù nói La Trinh chém một kiếm, dẫn mùi hôi thối khắp người của mộng thần tiễn chui ra ngoài, nhưng Huân lại vô cùng chờ mong. Tuy nàng không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng ít nhất nói nên là nó có hiệu quả. Sau khi đợi khoảng nửa canh giờ thì một ông lão xuất hiện trước mặt Huân và La Trinh. Ông lão này mặc đồ trắng, toàn thân sạch sẽ, dù là trên mặt vẫn đầy nếp nhăn, nhìn thì thấy là già cả bất thường, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần. Những người yêu gia tộc trong cung điện khựng lại, nhìn mộng thần tiễn trong giây lát không kịp phản ứng. Người yêu gia tộc trong thánh địa Phương Linh đều biết mộng thần tiễn bế quan ở đây, nhưng lúc ông đến thì đã là ông lão gần đất xa trời, vô cùng già cả, sớm đã không còn khí thế của một bậc thiên tôn, hơn nữa cả người hôi thối tới mức không thể ngửi. Mộng thần tiễn trước mắt này thì vẫn vô cùng già cả, nhưng mùi hôi thối trên người lại hoàn toàn biến mất, tinh thần càng không cần phải nói, đơn giản giống như đã biến thành một người khác. Thực sự là giải được thiên nhân ngũ suy rồi, Huân ngơ ngác nhìn mộng thần tiễn. Mặc dù ông vẫn già cả, nhưng đối với thiên tôn mà nói đây không phải vấn đề, chỉ cần hấp thu lực sinh mệnh, mộng thần tiễn có thể từ lão niên hồi phục về trạng thái trung niên hay thậm chí là thanh niên, còn muốn nữa thì có thể về lại cả thời trẻ trâu. Muốn giữ được trạng thái và dung nhan ở tuổi nào hoàn toàn sẽ do bản thân mộng thần tiễn quyết định. Lúc này mộng thần tiễn chắp tay thì lễ, cúi rạp người mà bái tạ. Đường đường là một thiên tôn mà lại hành đại lễ như vậy với La Trinh, phần ân tình này quả thực lớn quá mức tưởng tượng. Dù sao thì việc làm này của La Trinh cũng tương đương với việc là ban cho mộng thần tiễn sinh mạng thứ hai, đây chính là ân tái tạo trong truyền thuyết. Cảm ơn La Trinh xong, mộng thần tiễn lại hành lễ với Huân, lúc này tâm trạng của ông ta vẫn không ngừng sao động. Ta tạ La Trinh và Vương đã giúp đỡ, nhưng ta vẫn còn có điều không rõ, sau khi giải trừ thiên nhân ngũ suy thì tuổi thọ của ta nên tính thế nào? Võ giả thần hải cảnh và trên thần hải cảnh đều xuất hiện thiên nhân ngũ suy, xong mới chết. Thời gian đối mặt của mỗi người không giống nhau, nhưng sớm muộn gì cũng phải trải qua, đây là quy tắc công bằng. Nhưng sau khi thiên nhân ngũ suy của mộng thần tiễn được giải trừ, có phải nghĩa là sẽ không còn thiên nhân ngũ suy nữa không? Từ điểm này mà xem thì có phải mộng thần tiễn đã sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng rồi không? Vấn đề mà mộng thần tiễn đưa ra cũng là có ý muốn hỏi La Trinh. Hắn nghĩ một lát cười nói, xem ra thực sự là đạo lý này. Nếu thiên nhân ngũ suy không tới nữa, mộng thần tiễn sẽ sở hữu năng lực của chân thần, có thể sống mãi. Theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng là chủ đề nóng bỏng tồn tại xưa nay, nhưng đó lại là cảnh giới mà phải sau khi bước vào thần vực trở thành chân thần mới có tư cách chạm đến. Ở trong vũ trụ đại diễn này chưa từng xuất hiện sinh linh sống mãi. Giống như luyện thần tử, lấy thân thể con rối để theo đuổi trường tồn, đó đúng là một phương pháp thay thế, nhưng mà thân thể con rối đã không thể được coi là một sinh linh nữa rồi. Huân mỉm cười, bây giờ cả vũ trụ đang phải đối mặt với khủng hoảng, trước tiên chúng ta cứ đẩy lùi bước chân của thánh tộc cái đã. Nếu không thì đừng nói là sống mãi, có thể vượt qua ngàn năm hay không, đó cũng là một vấn đề. Chiến tranh với thánh tộc mới là vấn đề lớn bày ra trước mắt các chủng tộc trong vũ trụ. La Trinh gật đầu. Mà Hà đã nổi điên nhiều ngày trong quỳ thỉ giới, chúng ta cũng nên chuẩn bị một phen, đã đến lúc tham gia náo nhiệt rồi. Những ngày gần đây Ma Hà ở trong quỳ thủy giới dựa vào sức mạnh của bản thân ứng chiến với thiên tài của cả vũ trụ đại diễn, không ngừng đè ép khí thế của vũ trụ. Sĩ khí trong vũ trụ càng ngày càng thấp, tình thế ngày càng bất lợi đối với thiên vị tộc. Sau khi giải quyết xong chiến tranh nội bộ của yêu gia tộc, thì La Trinh hiểu rằng thời điểm mà mình phải trực diện đối đầu với thánh tộc đã đến, và hắn cũng có một số kế hoạch cần phải triển khai sau khi giải quyết được vấn đề của Ma Ha ở quỷ thủy giới. Quỷ thủy giới từng là nơi giao giới giữa Liên minh Nhân Đạo và Chư Thần Vô Niệm, vị trí vô cùng đặc biệt. Toàn bộ đại giới này giống một vùng đầm lầy lớn được bao phủ bởi loại nước có màu xanh biếc tên là Quỳ Thủy. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Quỳ Thủy Giới. Sau khi Ma Ha tiến vào Quỳ Thủy Giới thì đại giới này đã trở thành nơi mà được cả vũ trụ đại diễn chú ý. Sự chú ý của tất cả sinh linh trong vũ trụ đều tập trung về đây. Nhiều võ giả không sợ chết còn tới tấp sông vào Quỳ Thủy Giới, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của các thiên tài trong vũ trụ. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều võ giả thánh tộc trà trộn. Dường như tầng lớp cao cấp của thánh tộc và nhân tộc không hẹn mà đều hành động vô cùng ăn ý với nhau. Các thiên tôn bắt đầu bố trí xung quanh Quỳ Thủy Giới, có điều họ tuyệt đối không bước vào Quỳ Thủy Giới nửa bước để mặc cho các võ giả trong đó tự ra đấu đá mà chém giết. Cũng vì điều này mà Quỳ Thủy Giới đã trở thành một võ đài lớn, thậm chí có những quy định ngầm không cần nói cũng biết. Cho dù là võ giả thánh tộc hay nhân tộc, sau khi đã giao hẹn thách đấu thì người khác không thể ra tay giúp đỡ. Nếu chiến thắng đương nhiên, người ấy sẽ lớn tiếng hét lên, thậm chí còn dùng thét lệnh tuyên bố với toàn vũ trụ. Còn người thua cuộc thì trực tiếp mất mạng. Mà các võ giả của hai tộc chỉ chiến đấu vì danh dự, bởi vì cho dù có hạ gục được đối thủ thì bọn họ cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng gì. Chẳng qua trên thế giới này có quá nhiều kẻ điên, một số võ giả sinh ra là để chiến đấu, bọn họ thực sự không quan tâm tới điều gì khác, chỉ một lòng muốn được đắm chìm trong cái cảm giác khoái cảm khi hạ cục người ngoại tộc dẫm nát bọn họ dưới chân. Mỗi ngày trong Quỳ Thủy Giới đều xảy ra vô số cuộc đấu, nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là Ma Ha. Sau khi Ma Ha quyết định một mình khiêu chiến toàn bộ thiên tài trong vũ trụ, thì có tới 300 đại giới chủ bại tới tay hắn. Trong đó có 208 người của nhân tộc, 47 người của ma tộc. Mặc dù yêu gia tộc đang xảy ra nội loạn, nhưng vẫn có người tiến vào chỗ này, vì thế mà cũng có 13 người bại dưới tay Ma Ha. Ngoài ra còn có hơn 30 vị giới chủ của những chủng tộc khác nữa. Mỗi khi Ma Ha giết chết một vị giới chủ, hắn sẽ gào lên và thét lệnh, thông báo cả tên và chủng tộc của đối thủ ra toàn vũ trụ. Thậm chí đôi khi hắn còn đánh giá sức mạnh của đối phương một phen, nhưng đại đa số đều là đánh giá tiêu cực. Tất cả đều là đả kích thế trong vũ trụ này. Mặc dù Ma Ha bày ra sức mạnh như thế, nhưng những võ giả khiêu chiến hắn vẫn xếp hàng dài. Lúc vũ trụ đối mặt với nguy cơ, nhiều võ giả cũng hiểu rằng đã đến thời khắc sống còn. Dù sao cũng chết thì chỉ bằng chọn cái chết có ý nghĩa. Kiếp này có được dũng khí thách đấu với Ma Ha coi như sống không uổng rồi. Huống hồ nhỡ đâu họ có thể đánh bại hắn ta thì sao? Nhưng mà cái nhỡ đâu này nó chưa từng xuất hiện. Vô số võ giả trong thiên hạ, thậm chí vô số người phàm đều đang chú ý đến Quỳ Thủy Giới. Mỗi ngày khi nghe thấy một võ giả lại ra đi trong tay Ma Ha, thì trong lòng bọn họ khó tránh khỏi căm phẫn, đồng thời còn sinh ra oán hận đối với 10 vị đạo tử trong vũ trụ. Lúc này, La Trinh đang ở đâu? Hiên Viên Thần Phong ở đâu? Ma Ha đã trà đạp rất nhiều giới chủ, vậy mà những thiên tài xuất sắc nhất trong chiến trường mộng ảo lại biến thành những con rùa rụt đầu, đặc biệt là La Trinh. Khi đó lúc trở lại vũ trụ, hắn đã làm ra một bài hịch có thể nói là hùng hồn, nhưng giờ lại không xuất đầu lộ diện, biểu hiện trước sau tương phản quá lớn, khiến cho không ít võ giả cảm thấy như vậy. Từ chẽn. Hơn nữa, toàn bộ sĩ khí trong vũ trụ đại diễn lúc này đang tụt dốc không phanh. Trung tâm Quỳ Thủy Giới là một khu vực đồi núi gồ ghề, xung quanh khu vực này có một tòa thành nhỏ của nhân tộc tên là Thành Thiết Nguyệt, bởi vì toàn bộ tòa thành này giống như một mặt trăng hình lưỡi liềm. Đây là một tòa thành không có tiếng tăm gì, ngay cả thành chủ cũng chỉ có tu vi thần hải cảnh, thường ngày rất ít võ giả ghé qua nơi đây. Trong thành chủ phủ tập trung hàng triệu người phàm, cuộc sống quả thực là lặng lẽ. Tuy nhiên, từ khi Ma Ha đặt võ đài tại Quỳ Thủy Giới thì toàn bộ Thành Thiết Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Vô số cường giả đổ vào thành không chút tiếng tăm này, thần hải cảnh, thần cực cảnh, thần biến cảnh, giới chủ, thậm chí là cả đại giới chủ nữa. Trong tòa thành nhỏ này có thể tìm thấy bóng dáng nhân tộc, thánh tộc và vô số những chủng tộc khác trong vũ trụ. May thay, dù là thánh tộc hay nhân tộc thì đều cẩn thận giữ thế cân bằng đôi bên. Sau khi khiêu khích nhau trong Thành Thiết Nguyệt, bọn họ cũng sẽ không chiến đấu ngay trong thành mà di chuyển đến ngọn núi cao nhất. Toàn bộ Thành Thiết Nguyệt được bao quanh bởi những ngọn núi có hình mặt trăng, vì vậy mà các võ giả có thể tìm thấy vị trí quan sát tốt ngay trong tòa thành để cổ vũ cho tộc mình. Hút, một đường ánh sáng lóe lên trên ngọn núi. Đầu của một vị đại giới chủ nhân tộc hoàn toàn biến mất, máu phun ra từ cổ, bắn lên cao gần 10 trượng rồi mới rơi xuống. Ma Ha đang đứng đối diện với đại giới chủ của nhân tộc, khuôn mặt hắn ta đầy sự giễu cợt, sau đó lôi thét lạnh ra. Tiểu hòa thượng của thánh vực vạn Phật chỉ có thể đỡ được gần 3 chiêu của ta, cũng không giỏi lắm. Ai, khổ độc đại sư cũng bại dưới tay Ma Ha rồi. Khổ độc chính là sư ca của khổ đăng, cũng được coi là thiên kiêu của thánh vực vạn Phật, vậy mà chỉ có thể đỡ được 3 chiêu của hắn. Chỉ có thể nói Ma Ha này quá mạnh, gần như là bất khả chiến bại. Chà, thế thì sao? hắn ta cũng chỉ là đạo tử thôi, trong vũ trụ đại diễn của chúng ta cũng có đạo tử mà. Nhưng những đạo tử đó ở đâu? Trong thành Thiết Nguyệt này có một quán rượu cao cả trăm trượng ở khu vực trung tâm. Nhiều võ giả đang ở đây bàn tán, những võ giả này đều có tu vi thần biến cảnh, cho dù cách mấy chục dặm, họ vẫn có thể quan sát trận chiến trên đỉnh núi một cách rõ ràng. Sau khi bàn tán, cuối cùng một người mở miệng hỏi một câu khiến những người khác rơi vào trầm mặc. Ma Hà không ngừng khiêu chiến và tàn sát, nhưng lại không có một vị đạo tử nào dám ra mặt. Ta, chiến khôi của ma tộc khiêu chiến ngươi. Ma Hà vừa giết chết một vị của thánh vực vạn Phật thì một đại giới chủ vạm vỡ của ma tộc lập tức nhảy ra. Không ngờ Ma Hà lại lạnh nhạt lắc đầu. Ta nói rồi, mỗi ngày chỉ nhận 3 trận khiêu chiến. Sau khi giết 3 người, ta sẽ không ra tay nữa. Ngươi muốn khiêu chiến với ta thì xếp hàng đi. Ở bên Tây người ta gọi là nhất nhật bất quá tam. Tại thành Thiết Nguyệt này vẫn còn có rất nhiều đại giới chủ đang chờ đợi. Các đại giới chủ này đều nhắm chúng Ma Hà mà đến. Đương nhiên, Ma Hà rất có lực hấp dẫn. Hử, lấy đâu ra nhiều quy tắc như vậy? Hôm nay chiến khôi ta muốn chém đầu ngươi bằng chiếc búa này. Chiến khôi của ma tộc không định tuân thủ quy tắc. Đối mặt với sự khiêu khích của đối thủ, Ma Hà biếng nhác vươn vai, chẳng coi lời khiêu khích này ra gì, cứ thế quay đầu xuống núi. Vừa đi hắn vừa nói, nếu muốn tìm người thách đấu, thánh tộc không chỉ có ta là đạo tử, Vũ Nhi. Sau khi hắn gọi một tiếng thì một bóng dáng xinh đẹp đẫy đà chặn trước mặt chiến khôi, nở nụ cười quyến rũ. Trước khi thách thức Ma Hà ca ca, ngươi phải vượt qua ta đã. Con điên ngực to này, cút ra. Tên chiến khôi này làm gì có hứng thú để đi khiêu chiến một nữ nhân. Thân hình như ngọn núi của gã đột nhiên nhảy lên, cặp búa to vàng trong tay điên cuồng xoay chuyển, múa ra từng bóng búa màu vàng sẫm, bao vây cả người gã, bắn về phía Ma Hà. Đối với đòn tấn công từ phía sau của chiến khôi, Ma Hà lại coi như không thấy, chỉ nhẹ nhàng bay xuống núi. Chết cho ta, vòng thiên lương sát sinh, vù. Hai chiếc búa lớn nhanh chóng vung lên phá vỡ một luồng không khí chung quanh của Ma Hà. Ma Hà lập tức bị cuốn vào trong đó, nhưng ngay lúc này có một thứ màu đen lại chạm vào chiến khôi, đùng. Thứ màu đen này chính là một viên chân châu, viên chân châu đột nhiên bắn ra sức mạnh thật kinh người. Lòng bàn tay cầm búa lớn của chiến khôi cảm thấy bị một lượng sức mạnh đánh sâu vào, không ngừng run lên. Gã quay đầu lại nhìn thấy những viên chân châu màu đen của Thi Không Vũ trôi nổi dày đặc bên cạnh thì sắc mặt thay đổi mấy lần. Sức mạnh của nữ nhân thánh tộc trước mặt này lại vượt xa tưởng tượng của gã. Đã nói rồi, đối thủ của ngươi là ta mới đúng, sao lại không nghe lời như thế? Thi Không Vũ khẽ mỉm cười, đôi tay không ngừng di chuyển liên tục, nhưng viên chân châu màu đen giống như có sự sống, lơ lửng xung quanh nàng. Lúc này thì vẻ thô lỗ trên mặt chiến khôi đã hoàn toàn biến mất, có vẻ như sức mạnh của cô nàng thánh tộc này vẫn kém Ma Hà rất nhiều. Nếu gã không thể đánh bại được cô nàng này, thì gã thậm chí còn không đủ tư cách để mà khiêu chiến Ma Hà, chứ nói gì là đánh bại gã. Thi Không Vũ khẽ cười, một hạt châu màu đen nhanh chóng di chuyển, nàng ta cũng nhẹ nhàng bay lên không trung với tư thế cực kỳ tao nhã, dải lụa phía sau quần áo bay lượn như một đôi cánh, vù. Chỉ trong nháy mắt nàng ta ra tay về phía chiến khôi, hai cái búa lớn màu vàng sậm trong tay chiến khôi có tên là Khiếu Nguyệt Thương Lang, cũng là một kiện thần khí nhất phẩm rất nổi tiếng. Gã thấy cô nàng thánh tộc này dám tay không đối mặt với hai chiếc búa của mình thì trong lòng cũng thầm nghiêm túc lại. Đương nhiên, gã không cho rằng cô nàng thánh tộc này là người mà gã có thể coi thường. Thân thể cường tráng nhảy lên, hai cái búa vàng sậm chắn ngang trước mặt như một cánh cửa. Ngay sau đó cả người gã giống như một con trâu thô bạo đâm về phía Thi Không Vũ. Húc nát ngươi. Thân thể của chiến khôi rắn chắc như núi, hơn nữa ma tộc lại có sức bật đặc biệt, uy lực của cú va chạm này chắc chắn là không nhỏ. So ra, so với thân thể mỏng manh của Thi Không Vũ, nếu như bị chiến khôi đánh trúng thì e là sẽ tan xương nát thịt. Nhưng Thi Không Vũ lại cười hì hì, hạt châu màu đen vốn tán loạn lập tức thay phương đổi hướng, bắt đầu sắp xếp thành quy luật. Mà đối với sự tấn công của chiến khôi, nàng không né không tránh. Cô nàng thánh tộc kia khinh địch quá, dám cứng rắn chịu đựng đòn tấn công của chiến khôi. Chắc là cô nàng đã có cách đối phó rồi, nếu không ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Ừ, có lẽ chỉ là cố ý bố trí trận thế nghi binh mà thôi. Nếu chiến khôi không bị lừa, thì sẽ trực tiếp đâm nát cô nàng thánh tộc kia thành từng mảnh. Trong khoảng thời gian này, ở trong thành Thiết Nguyệt, phía đối diện dãy núi đã xuất hiện rất nhiều đình đài lầu các cao vút, không ít võ giả tụ tập ở những đình đài lầu các này. Nhân tộc cũng có, thánh tộc cũng có, bọn họ trao đổi tin tức với nhau, thậm chí còn hẹn quyết chiến. Nhưng những đình đài lầu các này đều có người xây dựng, cho nên để được ở đây thì phải trả bằng đá chân nguyên, hơn nữa giá cả không hề rẻ. Nhưng các võ giả dám lang bạt ở quy thủy giới này đều đã xem của cải như vật ngoài thân từ lâu. Dù sao thì cũng đang khiêu chiến với thánh tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Đá chân nguyên và ngọc chân nguyên ở trong tay có nhiều hơn nữa thì liệu có lợi ích gì? Những người này vừa dứt lời thì hai cái búa của Chiến Khôi đã đập vào Thi Không Vũ, nhưng trong nháy mắt ấy một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cả người Thi Không Vũ nhẹ như tờ giấy, không có chút lực nào, nàng ta giống như một chiếc lá liễu bay theo gió, lướt qua hai cái búa của Chiến Khôi. Bản thân Chiến Khôi cả kinh, hắn chỉ cảm thấy đòn tấn công của mình như đánh vào một miếng bông, đối phương hoàn toàn không chịu lực, sức mạnh của hắn còn lớn hơn nữa thì cũng không tạo thành bất kể thương tổn gì cho Thi Không Vũ. Chiến Khôi thân là đại giới chủ cho nên phản ứng cực nhanh, nếu dùng lực đập như vậy không có hiệu quả, vậy hai cái búa trong tay hắn lập tức vung về phía dưới của Thi Không Vũ. Thi Không Vũ nhẹ như một tờ giấy, nhưng hai cây búa màu vàng sậm của Chiến Khôi lại giống như cái kéo, lần lượt thay đổi giữa trái và phải, có ý đồ muốn trực tiếp cắt Thi Không Vũ thành hai đoạn. Nhưng ngay khi hai cây búa của Chiến Khôi đập xuống, trên mặt Thi Không Vũ không có chút hoảng hốt nào, thân thể mềm mại của nàng hơi lắc một cái, cả người liền lách qua khe hở giữa đôi búa lớn kia, trực tiếp dính vào ngực của Chiến Khôi, đưa tay khẽ lướt lên bờ ngực cường tráng của gã. Một mùi thơm mát lưu lại trên ngực Chiến Khôi, nàng ta cười hì hì, trong mắt có vẻ khinh thường. Nếu giờ phút này trong tay nàng ta có thêm một thanh dao găm, thì Chiến Khôi đã bị nàng ta mổ bụng. Tuy nụ cười kia rất mê người, tiếng cười cũng rất êm tai, nhưng Chiến Khôi không hề có ý muốn thưởng thức. Gã biết cô nàng trước mắt này chắc chắn là nhân vật lợi hại, hiện tại nàng ta đã dán sát vào trêu đùa mình như vậy, thì rõ ràng là đang khinh thường mình. Trong cơn tức giận, gã mạnh mẽ ôm lấy nàng ta, nếu có thể bắt được cô nàng thánh tộc này, chắc chắn có thể sử dụng lực đạo mạnh mẽ để bóp nát nàng ta trong tay. Thế nhưng, vào thời khắc này thì Công Vũ lại như một con cá, trượt ra khỏi tay, chui khỏi lòng Chiến Khôi, tà áo tung bay, khoảng cách với hắn đã được kéo giãn, đồng thời nàng ta nhẹ nhàng giơ hai tay lên vỗ một cái. Trong lòng Chiến Khôi cả kinh, lúc này mới phát hiện bản thân đã vô tình bị những hạt châu màu đen vây quanh. Những hạt châu này xếp theo thứ tự ngay ngắn tạo thành một trận hình. Trong nháy mắt mà Thi Không Vũ vỗ tay thì nó liền kích phát. Trong nháy mắt hạt châu màu đen nổ tung, nở rộ ra từng luồng sáng đen, hoàn toàn bao bọc Chiến Khôi vào trong. Vũ khí của Thi Không Vũ gần như đều là pháp bảo dùng một lần. Hạt châu màu đen để đối phó với Chiến Khôi trước mắt chính là Hắc Viêm Châu. Sau khi Hắc Viêm được sinh ra từ trong những hạt châu này nổ tung thì sẽ có lực hủy diệt rất mạnh. Chúng phóng ra lực đạo hủy diệt mạnh mẽ ở trong không trung. Một lúc lâu sau, những viên hắc viêm kia mới dần tiêu tan, từ trên không trung bỗng có hai vật đen tuyền rớt xuống, không ngờ đó chính là hai cây búa lớn của Chiến Khôi. Hai cây búa này đã không còn nhìn ra được hình dạng, ánh sáng màu vàng đã gần như mất hết, còn bản thân Chiến Khôi thì bị hắc viêm hoàn toàn vẫn diệt. Vô vị, còn ai muốn khiêu chiến với ta không? Thì Khổng Vũ nghích miệng hỏi. Ánh mắt nàng ta lướt qua một vòng trên dãy núi, ở phía xa xa còn có không ít khí tức của phó giả khá mạnh mẽ, nhưng tất cả đều giữ im lặng. Tầm giờ hôm nay, không ai dám khiêu chiến với nàng ta nữa. Nàng ta liền xoay đầu, theo Ma Hà rời đi. Thật ra thì những võ giả có thực lực mạnh kia không phải sợ cô nàng thánh tộc xinh đẹp này, nhưng pháp bảo dùng một lần trên người của cô ta nhiều không đếm xuể, mà tất cả đều có uy lực rất lớn, muốn đánh bại nàng ta quả thực là vô cùng khó khăn. Huống hồ những võ giả này tự cho là mình giỏi, mục đích của bọn họ tới Quy Thủy Giới là để khiêu chiến với Ma Hà, cho nên họ cũng không có nhiều hứng thú đối với người khác, bất kể là ai. Ôi, chưa nói đến chuyện bắt được Ma Ha, ngay cả một cô gái thánh tộc mà vũ trụ đại diễn tà cũng không bắt được, hình như cũng có hơn 10 võ giả thua trong tay nàng ta rồi thì phải. Người ta còn chưa có nếm mùi thất bại bao giờ đâu. Các võ giả trong thành Thiết Nguyệt khẽ thở dài, còn có người lẻ loi uống đến say mềm, tùy hứng làm ra những bài hịch thê lương. Nhưng ngay khi Thi Phung Vũ vừa mới xoay người thì lại có một người leo lên dọc theo sườn núi. Người này mặc một bộ quần áo đen, toàn thân bị áo choàng dày bao phủ, thì lộ ra đôi mắt sáng như sao. Sau khi võ giả này leo đến sườn núi thì thản nhiên hỏi, nếu như đánh bại ngươi là có thể trực tiếp khiêu chiến Ma Ha phải không? Ma Ha bây giờ rất nổi tiếng, hơn nữa mỗi ngày hắn chỉ ứng chiến 3 ngày, hiện tại nếu lại muốn khiêu chiến với Ma Ha thì phải xếp hàng. Nghe thấy người mặc quần áo đen kia hỏi như vậy thì Khổng Vũ xoay đầu lại, trên vẻ mặt rất hứng thú, đồng thời lắc đầu, thật ra thì cũng sẽ không như vậy. Có ý gì? Người mặc quần áo đen lạnh lùng hỏi. Thi Không Vũ mỉm cười quyến rũ. Nếu người đánh bại ta, Ma Ha Kaka đương nhiên sẽ ra mặt giúp ta. Tất nhiên là Kaka sẽ khiêu chiến ngươi rồi. Vậy thì tốt. Mục tiêu của người mặc quần áo đen kia chính là nhắm thẳng vào Ma Ha. Hắn hoàn toàn không hề hứng thú với trò chơi chữ của Thi Không Vũ. Thì thấy hắn vung cánh tay, áo choàng phủ trên người vỡ vụn thành từng mảnh, bay đi theo gió, đồng thời lộ ra diện mạo vốn có của mình. Đó cũng là một chàng trai trẻ. Hai con người dưới lông mày lưỡi mác của chàng trai này lấp lánh như sao trời, từ trong đó toát ra vẻ kiêu ngạo vô tận, Đồng thời hắn cũng vỗ tay, một cái trường thương đỏ rực xuất hiện trong tay hắn. Đó là Hiên Viên Thần Phong. Ha ha, giờ thì đã biết cuối cùng đạo tử của nhân tộc chúng ta cũng ra tay. Hiên Viên Thần Phong này chỉ đứng sau La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Trước khi La Trinh ngang trời xuất thế thì hắn chính là đạo tử đứng đầu đó nha. Nhân vật yêu nghiệt như vậy mà có tiến bộ thì mới là đáng sợ. Sau khi bước vào giới chủ, thực lực của hắn đã có bước tiến dài, hẳn là bây giờ sẽ càng lợi hại hơn. Bởi vì các đạo tử trong vũ trụ mãi không chịu hiện thân, khiến cho vô số võ giả cảm thấy vô cùng thất vọng. Chính cái gọi là tranh đấu trên con đường võ đạo để tranh phong, kẻ dũng sẽ thắng, cho nên rất nhiều võ giả hiểu được, thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là chưa chiến mà đã ngại rồi. Cũng bởi vì điểm này, nó ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí của vũ trụ. Những võ giả này cũng không ngờ, bọn họ chưa chờ được La Trinh mà chờ được Hiên Viên Thần Phong. Nhất thời trong các đỉnh đài lầu các ở khắp thành Thiết Nguyệt, liền truyền đến từng đợt hoan hô, giống như thắng lợi đã gần ngay trước mắt rồi vậy. Ngay cả một số võ giả cực kỳ say rượu cũng giật mình bừng tỉnh. Hiên Viên Thần Phong, cái miệng của Thi Không Vũ hơi nhếch lên, trong hai con mắt dịu dàng kia lộ ra vẻ hứng thú đặc biệt. Nàng ta biết rõ bối cảnh của 10 vị đạo tử. Ngày đó La Trinh trở về trong cấm địa luyện thần, nàng ta là người đầu tiên nhận ra lai lịch của hắn. Theo như hiểu biết của nàng thì lai lịch của gã Hiên Viên Thần Phong này cũng không hề đơn giản một chút nào. Chính là tại hạ. Trường thương trong tay của Hiên Viên Thần Phong khẽ run lên, nhìn thẳng Thi Không Vũ mà trả lời. Giai đoạn hiện tại, sự áp chế của Ma Ha, thế của vũ trụ đại diễn đã rơi xuống điểm âm. Nhưng cho dù lão tộc trưởng hay các thiên tôn đều không có cách nào thực sự tốt để mà đối phó. Dù sao ở giai đoạn hiện tại, thánh tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, gần như không cách nào phá giải âm mưu của Ma Ha. Chỉ cần thiên tôn ra tay thì trận quyết chiến cuối cùng với thánh tộc sẽ lập tức mở màn. Nhưng đối mặt với thánh tộc sâu không lường được, thiên vị tộc gần như không có chút nắm chắc nào. Sau một hồi bòn bạc, họ chỉ có thể mạo hiểm phái Hiên Viên Thần Phong ra trận. Hiên Viên Thần Phong tu về thần đạo chân lý, hiện giờ lĩnh ngộ rất sâu. Nếu một kích của hắn có thể thành công, diệt trừ được Ma Ha thì đủ cho vũ trụ tranh thủ thêm được một khoảng thời gian quý báu. Ma Ha vốn định rời khỏi dãy núi này, nhưng giờ đây cũng đã dừng bước quay đầu nhìn qua, trên mặt nở ra nụ cười âm u lạnh lẽo. Ừ, đám lão giả, gian xảo quỷ quyệt này định thử ta rồi đây. Hiên Viên Thần Phong nhận ra ánh mắt của Ma Ha, mũi thương vốn nghiêng xuống phía dưới lại hơi rung động, một tiếng phần phật gã vang lên. Một cây thương sặc sỡ, bắt mắt lóe ra trên không trung, chỉ thẳng về phía Ma Ha. Đây là một động tác khiêu khích rất tùy ý, nhưng dưới mũi thương này Ma Ha liền cảm thấy trên ngực phải truyền đến cảm giác mơ hồ đau đớn. Nơi ngực phải là tử huyệt của thân xác Ma Ha. Lúc trước khi mà cha hắn luyện ra thân thể tôn quý này cho hắn, đã có một chút sơ suất, cho nên mới khiến thân thể này có kẽ hở. Không ngờ Hiên Viên Thần Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Thú vị đây. Ma Ha híp mắt thấp giọng nói, trong lòng cũng dần có một tia cảnh giác. Xem ra trong những đạo tử này, ngoại trừ La Trinh ra thì những người khác cũng không kém. Vậy mà trước đây hắn lại coi thường đám đạo tử trong vũ trụ đại diễn này. Nhưng Ma Ha cũng không định nhúng tay. Nếu Hiên Viên Thần Phong đã khiêu chiến Thi Khủng Vũ, thì hắn có thể quan sát xem thế nào. Tiếng hô trong thành Thiết Nguyệt càng to hơn. Trong khoảng thời gian này, võ giả thánh tộc đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù nhân tộc hay ma tộc đề nghị khiêu chiến với võ giả thánh tộc thì đều cũng là bại nhiều thắng ít, mà người đề nghị khiêu chiến với Ma Ha thì cứ thất bại thảm hại, hết lần này đến lần khác, chẳng khác gì là bọn họ tự đi tìm đường chết. Trong tình huống này, bọn họ gửi gắm hy vọng lên người của Hiên Viên Thần Phong cũng là hết sức bình thường. Cuối cùng cũng xuất hiện một vị đạo tử, thực sự khiến ta bất ngờ. Thi Không Vũ nụ cười động lòng người, ưỡn thẳng lưng trưng ra cái ngực, từ từ lơ lửng trên không trung. Vẻ mặt của Hiên Viên Thần Phong không hề mảy may dao động trước bộ ngực to như hai cái mũ cối kia. Ít nói lời vô nghĩa thôi, ra tay đi, ta cũng không có nhiều thời gian. Thi Không Vũ ngược lại không quan tâm thái độ phớt lờ của Hiên Viên Thần Phong, mỉm cười nói, chẳng phải là đã bắt đầu rồi sao? Vèo. Trong nháy mắt nàng nói những lời này thì một hạt châu màu đen bắn về mặt của Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong khẽ cau mày, hắn phản ứng cực nhanh, đối mặt với việc đánh lén của Thi Khung Vũ, hắn ngửa người ra sau kiểu thiết bản kiều buông thẳng người xuống, mà ngay trong nháy mắt ngã xuống một viên hắc viêm châu nổ tung, uy lực của nó đương nhiên không tầm thường, nhưng Hiên Viên Thần Phong đã trốn thoát trước một bước. Sau khi Hiên Viên Thần Phong rơi xuống thì dừng lại, trường thương xoay nhẹ trong tay, lao về phía Thi Khung Vũ lần nữa. Chỉ có chút tài nghệ này sao? Nhìn thấy Hiên Viên Thần Phong vừa đối mặt đã không ngừng tránh né, hoàn toàn không có thẳng đấu, thì trong lòng Thi Không Vũ đã có đánh giá sơ lược về thực lực của Hiên Viên Thần Phong. Nàng ta thầm nghĩ đạo tử trong vũ trụ đại diễn này cũng chỉ thế thôi. Bèo, Ti Không Vũ vung tay, từng viên hắc viêm châu giống như những hạt đậu nành bị giải ra ngoài. Mặc dù hắc viêm châu không có quý báu như xá mệnh châu, nhưng cũng không phải là dạng pháp bảo bình thường. Đừng nói là võ giả bình thường mà cho dù đại giới chủ của thánh tộc thì cũng không thể tiêu xài giống như nàng ta được. Xem ra thì trong mắt của võ giả thánh tộc, Ti Không Vũ này chiến đấu với người khác chẳng khác gì là cầm tiền của đi đập người ta. Lần này Hiên Viên Thần Phong không tránh né nữa, huống hồ các hạt châu màu đen rơi xuống dày đặc như vậy, hắn cũng không thể lách qua được. Ngoài việc thi triển dịch chuyển không gian để tránh lui, thì chỉ còn cách là chính diện cưỡng ép phá vỡ. Hiên Viên Thần Phong đến là để cứu vãn thế trong vũ trụ, nên đương nhiên hắn không thể thi triển dịch chuyển không gian để chạy trốn. Thế nhưng viên hắc viêm châu kia đang bay tới, trong mắt hắn lóe ra đường vân phức tạp, cho con người lúc này cả thế giới đã biến đổi. Tu vi của Hiên Viên Thần Phong bây giờ tăng lên rất nhiều và khí thế của hắn lại càng tăng vọt, chút tài mọn. Hắn không cần tránh mà giơ trường thương lên, trường thương không ngừng điểm lên bầu trời, trong một nhịp thở đã điểm ra vô số ánh thương, hơn nữa mỗi thương đều vô cùng chuẩn xác, tất cả đều điểm vào giữa những hạt châu màu đen. Song phần lớn võ giả dùng thương sau khi bước vào thần hải cảnh đều có thể làm được như vậy, chẳng qua là kết quả sẽ có sự khác biệt rất lớn. Nhưng viên hắc viêm châu này chính là thủ đoạn đặc biệt của cường giả thánh tộc, còn lửa màu đen phong ấn trong đó, nên cho dù có bị điểm vỡ thì chúng cũng vẫn có tác dụng. Nhưng Hiên Viên Thần Phong đâm thương như vũ bão, tất cả những viên hắc viêm châu đều vỡ, mà ngọn lửa đen trong đó không hề được bùng phát ra. Đó là bởi vì hắn có thể nhìn thấu sơ hở trên những hạt châu màu đen này. Mỗi thương hắn đâm ra đều đâm trúng vào điểm hở, trực tiếp phá hỏng tất cả hắc viêm châu. Giỏi, đã nói Hiên Viên Thần Phong là đạo tử đứng đầu từ lâu rồi mà, thực lực quả thật phi phàm. Để xem cô nàng thánh tộc kia ứng phó thế nào. Hiên Viên Thần Phong, giết cô nàng thánh tộc kia đi. Trong mắt của rất nhiều người thì giờ phút này Hiên Viên Thần Phong dường như thắng chắc, cũng bởi vì hắn vừa thể hiện chiêu thức ý làm cho bầu không khí trong thành Thiết Nguyệt càng sôi sùng sục. Thần đạo chân lý quả nhiên lợi hại. Ti Không Vũ khen ngợi một câu, bàn chân nàng ta nhẹ đạp một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Nàng phải tránh đòn tấn công của Hiên Viên Thần Phong rồi mới tính chiêu tấn công được. Nhưng mà Hiên Viên Thần Phong lại không định cho Ti Không Vũ cơ hội. Sau khi điểm vỡ những hạt châu màu đen, hắn nhấc chân bước lên một cái. Dưới chân của Hiên Viên Thần Phong truyền đến một tiếng nổ vang, tốc độ lao tới của hắn tăng lên gấp bội, thế đi càng hêm kinh người. Hầu như chưa kịp nhìn hắn di chuyển thế nào thì hắn đã xuất hiện trước mặt Ti Không Vũ một cách kỳ lạ. Nét mặt của Hiên Viên Thần Phong lạnh lùng, không chút thương xót. Ở trong mắt hắn, cô nàng ưu tú thánh tộc ngực to này đã biến thành một cái đường tròn nhỏ và những chấm tròn. Giờ đây nàng cũng chỉ là một nhóm quy tắc mà thôi. Chết đi. Mũi thương bỗng đâm về phía một cánh tay của Ti Không Vũ. Cảnh tượng này khiến các võ giả vây xem có phần không hiểu. Cơ hội tốt như vậy vì sao không đánh vào đầu? Hắn muốn phế một cánh tay của người phụ nữ thánh tộc này sao? Tới thời điểm này rồi mà Hiên Viên Thần Phong còn có thể thương hương tiếc ngọc với một cô gái ngoại tộc. Điều này quả thật là khó hiểu. Nhưng vào giờ phút này khuôn mặt đẹp như hoa của Ti Không Vũ bỗng nhiên biến sắc. Nếu dùng thủ đoạn bình thường cho dù phá hủy cánh tay này của nàng thì cũng không gây tổn thương đến tính mạng. Nhưng Hiên Viên Thỉnh Phong là lĩnh hộ thần đạo chân lý, từ huyệt mà hắn nhìn ra thì không thể sai được. Cho dù là bản thân Hiên Viên Thần Phong cũng cảm thấy kỳ quái là tại sao mệnh môn của cô gái này lại nằm trên cánh tay phải của nàng ta. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ về thứ mà hắn thấy, cho nên một thương này đâm ra không hề do dự. Một thương này xuyên qua cánh tay phải của Ti Không Vũ, đánh rớt ra một hạt châu đen láy, được bọc trong vũng máu. Hạt châu đen này chính là xá mệnh châu của Ti Không Vũ. Lúc trước nàng ta có 7 viên xá mệnh châu, nhưng viên xá mệnh châu này có thể thay nàng ta chịu một đòn tổn thương chí mạng. Vào lúc La Trinh trở về vũ trụ, một kích của hắn đã diệt đi 4 viên xá mệnh châu. Sau đó Ti Không Vũ mới thông minh hơn một chút, chia 3 viên xá mệnh châu còn lại ra, ẩn giấu khắp cơ thể mình. Nhưng trong khi Hiên Viên Thần Phong dùng thần đạo chân lý nhìn thấu mệnh môn của Ti Không Vũ, hắn lại phát hiện nàng ta có mấy mệnh môn liền. Một thương này xem như đã loại bỏ đi một mạng của Ti Không Vũ. Thì ra là thế. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong không biết tới sự tồn tại của xá mệnh châu, nhưng hắn cũng biết muốn đánh chết cô gái này thì phải phá vỡ hết những mệnh môn khác. Vèo, gần như không hề dừng lại, hắn dễ dàng đâm ra một thương nữa. Thương này điểm vào phần bắp chân của Ti Không Vũ. Phụt, lại một viên xá mệnh châu bị Hiên Viên Thần Phong đánh vỡ, phun ra cùng với một đám máu tươi. Những viên xá mệnh châu này chính là hậu thuẫn cho Ti Không Vũ, đủ làm cho nàng bất tử. Nhưng giờ phút này bị Hiên Viên Thần Phong liên tiếp phá vỡ 2 viên, trong lòng nàng ta đã sợ đến cực điểm, nhất thời đã sinh ra ý liều mạng. Nàng ta cắn răng xoay người trên không trung, hai tay đột nhiên mở ra, 2 thanh kiếm vân liền hiện ra dọc theo cánh tay của nàng. Ở vũ trụ đại cực thì thiên phú của Ti Không Vũ cũng chỉ đứng sau Ma Ha, nhưng bản thân nàng lại không hề chuyên chú tu luyện. Khi gặp đại địch toàn dựa vào pháp bảo, nhưng nàng ta có địa vị rất cao trong thánh tộc, pháp bảo lợi hại trong tay nàng ta có thể nói là nhiều không đếm xuể. Hai thanh kiếm vân kia được xem là sát chiêu mạnh nhất của nàng. Hiên Viên Thần Phong cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trong thanh kiếm vân, nhưng hắn không hề lui lại. Xoẹt, vô số những thanh kiếm nhỏ một màu trải dọc theo toàn thân Thi Không Vũ, tạo thành một luồng gió lốc bao quanh Hiên Viên Thần Phong. Lúc này ánh sáng trong hai mắt của Thiên Viên Thần Phong đậm hơn, giống như hai ngôi sao lấp lánh. Dưới sự phát huy toàn lực, thương quy tắc cũng chuyển động lên tới cực hạn, vỡ. Thiên Viên Thần Phong không quan tâm, muốn đánh chết Thi Không Vũ trước. Nhưng đúng vào giờ phút này, một giọng nói thần bí vang lên, đủ rồi. Giữa một tiếng quát to, cả Thi Không Vũ và Hiên Viên Thần Phong đều cảm thấy chấn động. Còn các võ giả cấp thấp trong thành Thiết Nguyệt, ở quá gần nơi này cho nên theo phản xạ có điều kiện, hai chân run lên, đồng loạt quỳ xuống. Ma Ha từ từ hạ xuống từ một phía khác, trên mặt hiện ra vẻ lười biếng, nhưng dưới sự áp chế về khí thế của thuật đại thống trị, giờ phút này gã giống như thánh quân hạ xuống, chúng sinh khắp thiên hạ đều phải quỳ lạy trước mặt hắn. Lần trước Ma Ha dùng thuật đại thống trị với La Trinh không hề có hiệu quả, bởi vì sức chống đỡ của linh hồn La Trinh không kém gì Ma Ha. Huống hồ trong linh hồn của La Trinh còn có con dấu đế hồn, khí thế không thua kém gì thuật đại thống trị. Nhưng linh hồn của Hiên Viên Thần Phong thì có lẽ yếu hơn một bậc so với La Trinh, khó có thể chống lại thuật đại thống trị của Ma Ha. Cho nên một câu đủ rồi này của Ma Ha lập tức đánh bại lực ý chí của hắn, một thương kia không thể đâm xuống. Ma Ha ở đây là để chờ La Trinh, cưng không ngờ lại chờ được một Hiên Viên Thần Phong. Chẳng qua những lão giả nhân tộc đó bằng lòng đưa đạo tử đến để thử hắn thì đương nhiên hắn sẽ khiến những đạo tử này phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Vèo, thờ dịp Hiên Viên Thần Phong thất thần, thân hình của Thi Không Vũ vội vàng rút lui, trốn ra phía sau Ma Ha. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhịp tim cực nhanh. Nếu Ma Ha ra tay chậm một bước chỉ sợ hôm nay nàng phải mất mạng ở chỗ này. Đối mặt với cường giả thực sự trong vũ trụ đại diễn thì những pháp bảo, bảo hộ tính mệnh kia của nàng dường như hiện tại không có chỗ dùng. Ôi, đáng tiếc lại bị Ma Ha cản lại, thiếu chút xíu nữa là giết chết cô nàng thánh tộc kia rồi. Không sao, cô nàng thánh tộc này vốn cũng không quan trọng. Giờ phút này các võ giả có thực lực, hơi thấp ở trong thành Thiết Nguyệt đều nơm nớp lo sợ đứng lên khỏi mặt đất. Lúc nãy Ma Ha thi triển ra uy áp khiến bọn họ bất giác quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ có một vài võ giả có thực lực lớn mạnh mới có thể ung dung chống lại uy áp của thuật đại thống trị từ xa. Dù sao tiếng quát lớn của Ma Ha là nhắm vào Hiên Viên Thần Phong, nhưng người khác chẳng qua là bị ảnh hưởng trâu bỏ đánh nhau rồi mũi chết mà thôi. Không thể đánh chết Thi Không Vũ, Hiên Viên Thần Phong cũng không cảm thấy nuối tiếc. Dù sao mục tiêu hắn đến đây lần này chính là Ma Ha. Hơn nữa dưới sự dày công sắp đặt của bề trên, hắn cũng đã chuẩn bị tốt đường lui, thế nên Hiên Viên Thần Phong cũng không hề có gánh nặng về tâm lý. Phật đại thống trị sau, Hiên Viên Thần Phong cười nhạt, chỉ thấy hắn vung tay lên, trên ngực đã có thêm một sợi dây nhỏ. Trên sợi dây này treo một viên đá hình tròn màu xanh lá cây nhạt, hòn đá nhỏ này tỏa ra quầng sáng nhạt màu, bao phủ đầu của Hiên Viên Thần Phong. Thiên hồn xá lợi. Ma Ha hở hứng liếc nhìn hòn đá nhỏ trên ngực của Hiên Viên Thần Phong, khẽ cau mày. Phật đại thống trị hẳn là một trong những thần đạo vô dụng nhất, chỉ có kẻ ngu ngốc mới chọn nó, Hiên Viên Thần Phong ngạo nghễ nói. Hiên Viên Thần Phong có xuất thân khác với La Trinh, hắn xuất thân từ Hiên Viên gia tộc, tính tình cao ngạo hơn hẳn La Trinh. Mà cũng bởi vì gia tộc nên bảo bối trong tay hắn cũng nhiều vô số kẻ, giống như Thi Không Vũ vậy. Đối mặt với võ giả có tu vi kém hơn mình, thuật đại thống trị này chỉ đơn giản là dùng uy áp linh hồn đã có thể khiến đối thủ phục tùng, hiệu quả thực sự rất đáng sợ. Nếu linh hồn được thăng cấp tới một mức nhất định, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến cho 10 triệu sinh linh cúi đầu quy phục. Trong thần vực thì thuật đại thống trị là một thần đạo mà thánh nhân bắt buộc phải có, cũng là một phương pháp để mà khống chế các vị chân thần. Cũng vì vậy nên thuật đại thống trị mới có thể được xếp vào top 30 trong 3.000 thần đạo. Nếu sức chống đỡ của linh hồn đối phương không kém mình bao nhiêu, thậm chí là mạnh hơn, thì thuật đại thống trị chả có hiệu quả gì đáng nói. Vậy thì chẳng khác gì là phí công vô ích. Ma Ha chọn thần đạo thuật đại thống trị này cũng bởi vì thánh tộc muốn bồi dưỡng hắn thành thủ lĩnh ở trong vũ trụ đại cực. Nhưng lần này đến đây, Hiên Viên Thần Phong đã có chuẩn bị, dùng thiên hồn xá lợi để bảo vệ chu toàn cho linh hồn bản thân. Như vậy có thể nói thuật đại thống trị của Ma Ha hoàn toàn không có đất dụng võ. Vậy sao? Ma Ha cười lạnh, tay phải giơ lên cao nắm chặt lại, từng luồng ánh sáng hình thoi không ngừng ngưng tụ, từ trong tay hắn liền xuất hiện một cái mạch đao màu tím nhạt. Trên sống đao có một con rồng hung dữ dương nanh múa vuốt, nhoài người về phía trước và có một tia sáng màu đỏ sẫm lưu chuyển trên lưỡi đao. Chỉ nghe hắn nói, Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là thuật đại thống trị rất yếu. Nếu thánh nhân tu luyện thuật này thì có thể dùng ý chí điều khiển các vị chân thần trong thần vực. Nó thực sự không hữu ích lắm khi bọn ta tu luyện. Nhưng, bỗng nhiên Ma Hoa xoay chuyển lời nói, tu luyện thuật đại thống trị cũng chỉ cho vui mà thôi. Ai quy định là võ giả chỉ có thể tu luyện một số lượng thần đạo nhất định đây? Ma Ha vừa nói ra những lời này lại gây nên một cuộc bàn luận giữa các võ giả trong thành Thiết Nguyệt. Tu luyện thần đạo chỉ để cho vui ư? Người này, ai chẳng biết là hắn nói khoác. Đúng vậy, hẳn là khoác lác mà thôi. Nhưng nghe ý tứ của người này thì hắn tu luyện được nhiều loại thần đạo sao? Có thể lĩnh ngộ được một thần đạo đã đủ khiến bản thân người đó trở thành đạo tử. Thế nhưng trên thế giới này, làm gì có cái gì công bằng tuyệt đối? Một số thiên tài khủng bố không chỉ có thể lĩnh ngộ một thần đạo, mà thậm chí có thể tu luyện đồng thời mấy loại thần đạo. Thật ra hiện tượng này không hề hiếm gặp ở thần vực. Ví dụ như một số võ giả mà La Trinh gặp được trong cấm địa luyện thần, trong khi tu luyện thần đạo chính, bọn họ cũng sẽ tu thêm thuật đại chí nguyện để bổ trợ. Mà thuật đại chí nguyện cũng là một thần đạo bắt buộc của các vị chân thần trong thần vực, nên hầu như các vị thần trong thần vực đều chọn hai hoặc nhiều hơn hai thần đạo để tu luyện. Đối với những lời này của Ma Ha, Hiên Viên Thần Phong cũng chỉ đáp lại bằng tiếng cười lạnh. Tính cách của Hiên Viên Thần Phong và Ma Ha rất giống nhau, cả hai đều xuất thân từ thế lực đứng đầu trong một vũ trụ, đều được gia tộc kỳ vọng rất lớn, đều kiêu ngạo như nhau. Nhưng Hiên Viên Thần Phong của vũ trụ đại diễn lại xuất hiện chút sai lầm, cuối cùng trở thành người thay thế của La Trinh. Còn Ma Ha thánh tộc được ưu ái hơn Hiên Viên Thần Phong rất nhiều về mọi mặt. Hoàn cảnh tương tự giữa hai người đã tạo nên tính cách tương tự, cho nên Hiên Viên Thần Phong cũng hiểu rằng lời nói của Ma Ha chỉ là vì chèn ép mình thôi. Trải qua một lần rèn luyện ở cấm địa luyện thần, hơn nữa còn bị La Trinh chèn ép và dạy dỗ hết lần này đến lần khác, tâm tình của hắn đã khác xưa nhiều. Giờ phút này tự nhiên gặp biến không sợ hãi, chỉ thản nhiên nói, vậy thì ra tay thôi. Mạch đao trong tay của Ma Ha nhẹ nhàng thu vào trong ngực, lưỡi đao ngắm về phía Hiên Viên Thần Phong. Hắn làm một động tác khoa tay múa chân. Giờ phút này thái độ của Ma Ha đã hoàn toàn thay đổi. Cái thái độ bất cần đời kia đã hoàn toàn biến mất, dường như trong nháy mắt đổi thành người khác. Người và mạch đao trong tay hợp thành nhất thể. Bản thân hắn tỏa ra một luồng khí thế trầm tĩnh và nghiêm túc, thanh mạch đao kia thì mạnh mẽ và chói mắt. Vèo! Không hề nói lời vô nghĩa, Ma Ha lập tức xông về phía Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong cũng không hề do dự, đối mặt với Ma Ha, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Huống hồ hắn cũng không phải không có đường lui. Lúc này hắn biết chỉ cần tập trung tinh thần phát huy ra trình độ thực lực cao nhất của bản thân là được. Ầm một tiếng, thân mạch đao này rộng chừng hai tấc, mặc dù gọi là đao nhưng trên thực tế còn nhỏ hơn thân của một thanh kiếm rất nhiều, mà thân đao và chuôi đao đều dài 6 thước, mỗi phần chiếm một nửa chiều dài, tổng cộng là dài 12 thước. Nhưng trường thương 9 thước 9 tấc của Hiên Viên Thần Phong còn dài hơn đao này 2 thước 1 tấc. Lưỡi đao của mạch đao kia lập tức bổ xuống, kéo dài ra từng đạo bóng đao màu đỏ sẫm, đánh xuống đầu Hiên Viên Thần Phong. Không có bất kỳ kỹ xảo gì, cũng không có đặc điểm đặc dị nào, chỉ có đao pháp nhanh đến cực hạn và khí thế hùng hãn đến tận cùng. Tuy mạch đao trong tay Ma Ha là sát long đao xếp hạng thứ tư trong vũ trụ đại cực của hắn, nhưng cây thương trong tay Hiên Viên Thần Phong cũng là động thiên thương xếp hạng thứ bảy trên bia vạn linh của vũ trụ đại diễn. Hai người cũng không hề có sự chênh lệch quá lớn về mặt binh khí. Ma Ha bổ ra một nhát này vốn cho rằng Hiên Viên Thần Phong sẽ tránh trước sau đó phản kích. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Hiên Viên Thần Phong hoàn toàn không cần tránh. Ánh mắt hắn lóe lên, thương quy tắc chuyển động rồi đâm ra ngay trước mặt. Đây là đấu pháp để cả hai bên cùng thiệt hại. Tất nhiên hắn có thể chém Hiên Viên Thần Phong thành hai mảnh, nhưng bản thân bị Hiên Viên Thần Phong đâm phải sợ rằng cũng không còn đường sống. Người này, hắn không ngờ là Hiên Viên Thần Phong lại sẽ chiến đấu liều mạng như vậy. Hiên Viên Thần Phong cảm thấy mình hiểu Ma Ha, Ma Ha cũng hiểu loại người như Hiên Viên Thần Phong. Những nhân vật khủng bố bước ra từ những thế gia lớn như họ luôn tự cho mình là nhất, xem mạng mình lớn như trời, cho dù là cả vũ trụ tan biến cũng chưa chắc phải chịu hy sinh bản thân. Thế nhưng, hành động của Hiên Viên Thần Phong lúc này gần như là lật bỏ toàn bộ những nhận thức của Ma Ha về thế giới quan. Hiên Viên Thần Phong không tránh không né lại bắn ra một thương như vậy khiến Ma Ha chật vật vô cùng. Một đao này của hắn sắp chém được một nửa, nếu không muốn cùng chết với đối phương thì chỉ có thể kiên quyết thu hồi. Đối mặt với một thằng không sợ chết thì dường như Ma Ha không có quyền lựa chọn. Thì thấy Ma Ha đang ở giữa không trung chợt xoay người, mạch đao trong tay hắn bỗng đổi hướng vung ra, chém một cách mạnh mẽ vào mũi thương của Hiên Viên Thần Phong. Sau khi chặn lại thương quy tắc, Ma Ha chuyển hướng sang ngang. Trong mắt người khác chiêu đầu tiên hai người chạm nhau có vẻ Ma Ha rơi vào thế yếu, chí ít hắn cũng không dám đối đầu trực diện với Hiên Viên Thần Phong. Dạo gần đây những người có gan khiêu chiến Ma Ha thì đều chết ở trong trạng thái rất chi là thảm. Chưa từng có một vị giới chủ nào có thể chiếm ưu thế trước mặt Ma Ha. Hình như tên Ma Ha này sợ rồi. Không hổ là hiên viên thần phong, đạo tử đứng đầu hàng thật giá thật, dường như hắn còn đáng tin hơn tên La Trinh kia. Cho tới bây giờ thì hiên viên thần phong cũng đâu có yếu, lúc trước thua dưới tay La Trinh cũng chẳng qua trùng hợp thôi. Trong thành Thiết Nguyệt, các võ giả của đủ mọi chủng tộc đến từ bốn phương tám hướng đều lập tức nhốn nháo hẳn lên. Bọn họ đã đặt trọng trách đánh bại Ma Ha lên người của hiên viên thần phong. Toàn bộ vũ trụ đều hiểu là trận ước chiến trong quỳ thủy giới này không phải trận chiến đấu có ý nghĩa tầm thường. Mỗi trận đấu ở đây đều liên quan đến vận mệnh của vũ trụ, liên quan đến vận mệnh của tất cả sinh linh trong đại diễn. Tất cả các chủng tộc và sinh linh trong vũ trụ đại diễn đều dùng toàn bộ mọi thứ bản thân có được để mà đánh cược. Thấy Ma Ha sẽ bỏ chạy về phía sau, hiên viên thần phong bình tĩnh đuổi theo, động thiên thương trong tay như một con rắn độc ra hang, bắn thành một đường cong trên không trung, tiếp tục cắn chặt Ma Ha không buông. Nơi mũi thương chĩa vào chính là tử huyệt lớn nhất của Ma Ha, chỉ cần bị đâm trúng một thương thì hắn chắc chắn phải chết. Muốn chết mà. Trong lòng Ma Ha phát cáu, đối mặt với một vị đạo tử có thực lực không kém là bao, lại còn tu luyện thần đạo chân lý, thần đạo nguy hiểm nhất. Hơn thế nữa người này hung hăng không sợ chết, thực sự khiến cho Ma Ha cảm thấy hơi chật vật. Mạch đao bắt đầu cuốn về phía đầu của hiên viên thần phong. Nếu hiên viên thần phong bị cuốn vào trong đao này, cả đầu và linh hồn hắn đều sẽ bỏ mạng dưới mạch đao của Ma Ha. Thế nhưng cũng giống như chiêu thứ nhất hai người chạm trán, hiên viên thần phong hoàn toàn coi thường một thương này của Ma Ha. Hắn vốn chưa từng coi trọng tính mạng của bản thân, lúc nào cũng muốn liều chết cùng đối phương. Tên đáng chết này, Ma Ha nghiến răng, hắn chỉ có thể đưa mạch đao trong tay đi đường vòng, lần nữa đẩy trường thương của hiên viên thần phong ra. Hai người này, ngươi rượt ta đuổi, trình diễn một cảnh tượng kỳ dị khắp vùng núi. Hiên viên thần phong hoàn toàn liều mạng chém giết, một lòng một dạ muốn đánh chết Ma Ha. Còn Ma Ha, mặc dù liên tiếp phản kích, nhưng rõ ràng không muốn chết dưới thương của hiên viên thần phong, cho nên đương nhiên rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, đám võ giả thành Thiết Nguyệt thấy Ma Ha bị hiên viên thần phong đuổi giết liên tục như vậy thì vô cùng khoái chí. Tên Ma Ha này cũng có ngày hôm nay, gặp phải hiên viên thần phong giống như chó nhà có tang vậy, hầu như không có sức đánh lại luôn. Đạo tử đứng đầu thánh tộc gì chứ, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn vẻ mặt các võ giả thánh tộc thì hết sức khó coi, trong mắt bọn họ Ma Ha chính là người chỉ đứng dưới thiên tôn, thậm chí với thực lực hiện tại của Ma Ha, nếu hoàn toàn bạo phát thì chỉ sợ cũng có đến mấy thiên tôn phải bại trong tay hắn. Ấy thế mà bây giờ gặp phải một vị đạo tử của nhân tộc lại chật vật như vậy thì đương nhiên vẻ mặt của họ vô cùng khó chịu. Nhưng mấy võ giả có tầm nhìn cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Rốt cuộc hiên viên thần phong này nắm chắc điều gì mà lại lấy thế tấn công hoàn toàn không thủ như vậy? Hay là người này muốn xả thân vì nghĩa? Gặp phải một tên tu luyện thần đạo chân lý lại chiến đấu liều mạng như vậy thực sự là việc khiến người ta đau đầu. Đừng nói là Ma Ha, cho dù là một vị thiên tôn, nếu không có cách kiềm chế hiên viên thần phong lại, một khi bị người này áp sát chỉ sợ tình hình cũng không lạc quan chút nào. Đến lúc này thì Ma Ha đã chạy quanh vùng núi né tránh hơn 100 mũi thương của hiên viên thần phong, cuối cùng nhịn không được hắn sẽ xoay người, trong đôi mắt lóe lên một tia tàn khốc. Giờ phút này mạch đao trong tay hắn giơ lên, trong nháy mắt kéo ra từng vầng, dáng chiều đỏ thẫm, cùng lúc đó thân hình của Ma Ha cũng biến mất, thật dịch chuyển không gian sau. Ánh mắt hiên viên thần phong cho thấy vẻ kỳ quái. Đang trong trận quyết đấu mà người này lại triển khai thuật dịch chuyển không gian để chạy trốn, vậy thì hơi mất mặt. Ma Ha, đạo tử thánh tộc các ngươi đánh không lại, còn triển khai thuật dịch chuyển không gian để chạy trốn thực sự là mất hết cả mặt mũi. Lập tức có một vị giới chủ kích hoạt thiết lệnh thông báo cho toàn vũ trụ. Cho tới nay, nếu thánh tộc đánh chết võ giả nhân tộc thì sẽ tiện tay dùng thiết lệnh để thông báo vũ trụ, mượn việc này chèn ép thế của vũ trụ đại diễn. Bây giờ toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đại diễn đều biết, thánh tộc xuất hiện một Ma Ha bách chiến bách thắng. Trong vũ trụ đại diễn, ngoài võ giả có tu vi thiên tôn thì đều không chịu nổi vài hiệp khi đấu với hắn. Khi Ma Ha và võ giả thánh tộc khác không ngừng tạo thế, khí thế của thánh tộc bùng lên như diều gặp gió. Việc thế của thánh tộc không ngừng lớn mạnh, thế của vũ trụ đại diễn sẽ không ngừng suy giảm. Bởi vậy mà việc tự phản kích của vũ trụ đại diễn ngày càng yếu ớt. Lúc này có người truyền tin tức ra như vậy, hiển nhiên là một tin tức tuyệt vời đối với các sinh linh trong vũ trụ đại diễn. Bọn họ đều biết rằng tuy Ma Ha kia lợi hại, nhưng đạo tử trong vũ trụ của chúng ta càng mạnh hơn. Giờ phút này khí thế trong vũ trụ đã hoàn toàn thay đổi, niềm tin của vô số võ giả tăng lên, rõ ràng là thế trong vũ trụ càng lúc càng dồi dào. Ở một phía khác của quy thủy giới, rất nhiều thiên tôn của vũ trụ đại diễn đang ẩn náu. Cho dù là chư thần vô niệm hay nhóm thiên tôn của thánh vực vạn Phật thì đều bố trí thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Ví như thần thông tinh hủy được bốn gia chủ lớn trong chư thần vô niệm cùng nhau bố trí, là ví dụ như bức vạn Phật quy tông được thánh vực vạn Phật với sự dẫn đầu của lôi phạt thiên tôn bố trí ra. Tất cả mọi người đều chuẩn bị bố trí thủ đoạn mạnh nhất của mình, kể cả Khêu Cầm, người mãi mới trở về vũ trụ với đám La Trinh, cũng đã được bố trí trọn vẹn kiếm trận lục thần dưới sự trợ giúp của thiên vị tộc. Còn chín con chân long thì chúng đã có được thân thiên diễn, cho nên cũng đã ở sẵn bên trong đợi lệnh. Tuy rằng xác suất giành chiến thắng khi mà khai chiến với thánh tộc không tới 2 phần, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bó tay chịu trói. Huống chi bọn họ đã biết tin tức La Trinh đã sắp dẹp yên nội loạn của yêu dạ tộc, chỉ cần đợi một thời gian ngắn thôi, thiên tôn của ma tộc và yêu dạ tộc sẽ gia nhập vòng chiến. Dường như là thần phong chiếm ưu thế, lôi phạt thiên tôn khẽ cười. Thế trong vũ trụ đang không ngừng gia tăng, lão tộc trưởng đáp lời. Ông ta nắm vật thu thiên trong tay, cho nên dùng hoa sen đại diễn ông có thể cảm nhận rõ rệt thế của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ. Thế nhưng nguyên tội thiên tôn lại khẽ lắc đầu. Thần phong dùng đấu pháp liều mạng như vậy, nếu như bị đối phương phá giải được thì chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Thiên viên thần phong được một tay nguyên tội thiên tôn bồi dưỡng, ông biết rõ thực lực của hắn. Trong mắt ông thì so với Maha, thực sự thiên viên thần phong còn hơi kém một chút. Hiện tại thiên viên thần phong chỉ chiếm được chút ưu thế về mặt thần đạo, dùng thiên hồn xá lợi để chống đỡ lại thuật đại thống trị của Maha. Cùng lúc đó lại dùng phương pháp liều mạng đánh cho Maha không kịp trở tay. Nếu để cho Maha hồi phục tinh thần lại thì đương nhiên sẽ có cách ứng phó với hiên viên thần phong. Thế nhưng trong lòng của rất nhiều thiên tôn, bọn họ cũng không mong đợi hiên viên thần phong phải giành chiến thắng. Lý do lần này cử hiên viên thần phong ra, mục đích quan trọng nhất là để trì hoãn tốc độ suy giảm của thế trong vũ trụ. Hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị rất cẩn thận khi cử hiên viên thần phong tiến vào quỳ thủy giới. Vân Hồ Thiên Tôn thi triển phá không luyến, liên kết với hiên viên thần phong, trực tiếp đưa hiên viên thần phong vào quỳ thủy giới. Cùng lúc đó thì Phục Hoạt Thiên Tôn ở sẵn một bên đợi lệnh. Nếu hiên viên thần phong thực sự bại trận, bị Ma Ha đánh chết, Vân Hồ Thiên Tôn sẽ lập tức kéo thi thể của hiên viên thần phong về. Đến lúc đó với bản lĩnh của Phục Hoạt Thiên Tôn, cho dù hiên viên thần phong đã hồn phi phách tán, dựa vào luật nhân quả trùng sinh cũng có thể làm hắn sống lại nguyên vẹn, không chút tổn hao. Giờ phút này rõ ràng rất nhiều nhóm thiên tôn đang chăm chú vào tình huống trong quỳ thủy giới. Ngay lúc các võ giả nghĩ Maha thi triển thuật dịch chuyển không gian để chạy trốn, bóng dáng Maha tựa như ma quỷ lại xuất hiện ở phía trên hiên viên thần phong. Nụ cười trên mặt toát ra vẻ ngạo mạn. Dựa vào thương quy tắc mà muốn đánh bại ta sao? Người quá ngây thơ rồi. Ào! Chỉ thấy Maha khẽ vung tay, một luồng ánh sáng rực rỡ màu đỏ tía như thủy triều ùn ùn kéo đến, trực tiếp vượt qua phạm vi ngàn dặm trong thành Thiết Nguyệt. Người bên ngoài thì chỉ nhìn thấy sau khi hào quang này trao phủ thì tất cả mọi vật chung quanh đều bị nhuốm màu đỏ tía, trái lại không có biến hóa gì lớn. Bọn họ cũng không biết là Maha đang giở cái trò gì. Thế nhưng ánh mắt hiên viên thần phong lại lộ vẻ nghi ngờ. Trong mắt hắn tất cả mọi thứ trong thế giới này vốn chiếu ra đủ loại quy tắc, từng sợi dây nhỏ từ xa đến gần nối tiếp vào nhau. Thế nhưng sau khi Maha phóng ra ánh sáng rực rỡ màu đỏ tía kia thì hình thái và trạng thái của vùng không gian này đã trực tiếp bị thay đổi, ít nhất thì ở trong mắt của hiên viên thần phong, chúng đã bị thay đổi. Sau khi hiên viên thần phong tu luyện thần đạo chân lý, hắn có thể nhìn xuyên thấu quy luật vận hành, quy tắc tầng đáy của thế giới. Tuy hắn không thể nhìn thấu triệt để nhưng chỉ cần nắm giữ sự huyền bí ở một mức độ nhất định thì có thể thấy được lỗ hổng và sơ hở của bất kỳ thứ gì. Ví dụ như một ngọn núi lớn sừng sững hoàn toàn lành lặn, hiên viên thần phong chỉ cần khẽ liếc nhìn là có thể nhìn rõ được nơi yếu hại nhất của ngọn núi này. Sau khi sử dụng thương quy tắc đánh chúng vào nơi đó thì cả ngọn núi sẽ sụp đổ theo hướng mà hiên viên thần phong đã biết từ trước. Từ người bình thường cho đến thiên tôn trong vũ trụ, tất cả đều vận hành theo quy tắc căn bản. Thần đạo chân lý ở thần vực vốn là quy tắc được thiết lập nên quy tắc, cũng là thần đạo có sức hút nhất, là lựa chọn của rất nhiều vị chân thần. Cho đến ngày nay chỉ có một thứ mà hiên viên thần phong vẫn không thể nhìn thấu, đó chính là kết quả sau khi quy tắc ngũ hành dung hợp lại với nhau. Cho nên Cơ Lạc Tuyết, người tu luyện thần đạo ngũ hành, chính là khắc tinh của hiên viên thần phong. Bởi vì khi thần đạo ngũ hành dung hòa với nhau, quy tắc trong đó vô cùng hỗn tạp, hiên viên thần phong rất khó để tách rời được. Mà ngay giờ phút này, sau khi Maha thi triển một luồng ánh sáng màu đỏ tía che phủ cả khu vực này, mặc dù hiên viên thần phong không hề cảm nhận sự tồn tại của quy tắc ngũ hành, nhưng lúc này thì thần đạo chân lý của hắn lại bất ngờ mất đi hiệu lực. Hiện giờ tất cả những đường cong cũng như những chấm tròn đều hoàn toàn biến mất, giống như bị một lực lượng thần kỳ nào đó che phủ. Hiển nhiên lúc này trong mắt của hiên viên thần phong lộ ra sự kinh hoàng khi lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống như vậy. Lúc trước vẻ mặt Ma Ha chật vật bao nhiêu, thì ở trong khoảng không gian toàn màu đỏ tía này lại là vẻ lạnh nhạt tự nhiên bấy nhiêu. Mặc dù trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhạt nhưng vẻ mỉa mai rất đậm. Thú vị không, Hiên Viên Thần Phong? Ma Ha hỏi với vẻ thản nhiên. Thật ra ta vẫn cảm thấy thần đạo chân lý rất là vớ vẩn. Đừng nói ta và ngươi, cho dù là chân thần hay thánh nhân ở thần vực thì cũng mấy ai thực sự nắm được chân lý trong tay. Chẳng qua chỉ là tự huyễn trong một thế giới nhỏ bé mà thôi. Và mặt Hiên Viên Thần Phong dần nặng nề khi nghe những lời nói của Ma Ha. Những lời này không chỉ chuyển đi khắp thành Thiết Nguyệt, mà lúc này hắn còn kích hoạt thất lệnh đưa những lời đó chuyển đi khắp cả vũ trụ. Tất cả thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đều lộ vẻ kinh ngạc, các thiên tôn thánh tộc cũng có vẻ mặt không được tự nhiên. Theo ý trong lời nói của Ma Ha thì ngay cả thần vực vô biên vô hạn kia cũng chỉ là một thế giới nhỏ bé mà thôi, hơn nữa hắn cũng không coi thần đạo chân lý ra gì. Má nó, tên nhóc này, lại vậy nữa rồi. Trên mặt thánh đàn thiên tôn hiện vẻ không đồng tình. Nói riêng về thiên tư thì đúng là chẳng có gì để bàn, chắc chắn Ma Ha sẽ là người được phong thần, nhưng miệng lưỡi thì lại quá huênh hoang, mà còn rất dài dòng nữa. Không ít thiên tôn thánh tộc cũng không ưa Ma Ha cho lắm. Coi như dựa vào địa vị cao và thiên phú xuất sắc của Ma Ha thì hắn muốn trở thành thiên tôn dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế nhưng ở giai đoạn đó, dù sao Ma Ha cũng chỉ là một vị đạo tử có tu vi giới chủ, một tiểu bối thánh tộc, lúc nào cũng có điệu bộ kiêu ngạo như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của những người ở tầng lớp cao trong thánh tộc. Huống chi giờ phút này Ma Ha lại xem thường cả các thánh nhân ở thần vực. Đương nhiên, các thiên tôn không ưa Ma Ha, không đồng ý, thậm chí cảm thấy mất mặt thánh tộc vì người này. Đúng lúc này trên một ngôi sao nào đó ở vũ trụ đại diễn, Tinh Vĩ chợt mở mắt. Thiên vị tộc bố trí toàn diện nhắm vào thánh tộc, Tinh Vĩ cũng không cùng với các thiên tôn khác ẩn nấp trong quỷ thủy giới, mà ẩn mình sâu trong một ngôi sao đen kịt trên bầu trời. Ánh mắt sâu hút của Tinh Vĩ ẩn chứa một tia kỳ quái. Các tên tiểu tử này nhận được chân truyền của Mục Hải Cực rồi, trong lời nói của hắn có ý nghĩa, đạo của đạo tranh, chỉ là cách nói quá kiêu ngạo đi, Tình Vĩ nói với vẻ thản nhiên. Thế nhưng nếu sau này hắn có khả năng đặt chân lên thần vực thì có lẽ sẽ có được chút thành tựu. Đạo tranh hay còn gọi là thần đạo đại thống trị chi tranh, đại thống chi tranh, đây là một đề tài đã được tranh luận suốt hơn 100 kỷ nguyên thần qua. Thần vực đã diễn hóa suốt bao năm, sắp trở thành một xã hội phát triển vượt bậc, là một cực hạn không có điểm dừng để sinh mệnh theo đuổi. Cho đến ngày nay thì người thần vực vẫn luôn đau khổ khi theo đuổi sự huyền bí trong đó. Mà quá trình theo đuổi sẽ chia làm ba con đường. Con đường thứ nhất cũng là con đường trực tiếp nhất. Thánh nhân là người dẫn đầu, thăm dò trong hỗn độn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chiến tích to lớn nào. Con đường thứ hai chính là dịch giải chữ phạn, từ đó tìm ra manh mối về sinh linh vượt cấp. Con đường thứ ba chính là đạo tranh này. Dù sao thì sức người có hạn, cho dù là có sức mạnh của thánh nhân thì cũng không phải vô cùng vô tận, nhưng tư tưởng thì có thể phát huy xa hơn. Sau khi rất nhiều vị thần dốc hết tâm huyết, khẳng định đủ các loại học thuyết, thì đã có người cố gắng đưa ra giả thuyết hoàn mỹ dựa trên tư tưởng đó, sau đó một lần nữa, họ lại chứng minh điều đó là đúng. Con đường thứ hai lý giải phạn văn là con đường thu hút nhất, bởi vì sự tồn tại của chữ phạn đã chứng minh những manh mối về sinh linh vượt cấp. Thế nhưng con đường thứ ba cũng rất quan trọng, cứ vài chục năm thần đạo đại thống chi tranh lại luân hồi, nó rất được coi trọng ở trong thần vực. Tuy Ma Ha chưa có đầy đủ tố chất thực lực của đạo tranh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là sinh linh thứ cấp trong vũ trụ, vậy mà lại có thể nói ra những suy nghĩ mà bản thân mình lĩnh ngộ được một cách dễ dàng như vậy, điều này cho thấy tiềm chất phát triển của đạo tranh. Hiên Viên Thần Phong nhìn chằm chằm vào Ma Ha, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ buồn bực, trường thương khẽ nhấc lên. Hắn lại hỏi Ma Ha, người vẫn luôn như vậy sao? Ta thì thế nào? Ma Ha cười nhạt. Quá là dài con mẹ nó dòng. Hiên Viên Thần Phong lạnh lùng quát lên, trường thương vừa nhấc lên thân hình đã nhanh chóng tiến về phía Ma Ha. Cho dù không gian toàn màu đỏ tía này, thương quy tắc hoàn toàn mất đi hiệu quả với Ma Ha, thì Hiên Viên Thần Phong cũng không hề có ý định rút lui. Chẳng lẽ khi thương quy tắc mất đi tác dụng thì hắn lại phải bó tay để mà chịu chết hay sao? Có lẽ thực lực của Hiên Viên Thần Phong không phải mạnh nhất trong các đạo tử, nhưng việc xuất chiến của hắn có tác dụng rất quan trọng. Ta không hy vọng người có thể đánh chết Ma Ha, thế nhưng cho dù người có chết thì cũng phải chết trong tay hắn. Đây là những lời mà lúc đầu Nguyên Tội Thiên Tôn đã dặn dò Hiên Viên Thần Phong. Thế ở trong vũ trụ đại diễn rất dễ bị chèn ép, nhưng nó cũng rất dễ được kích phát. Nếu để mặc cho Ma Ha không ngừng giết chóc như vậy sẽ khiến sinh linh trong vũ trụ đại diễn mất đi niềm tin, thì thế này thực sự sẽ bị chèn ép xuống tận đáy. Nhưng nếu có một người có tính đại diện, ví như Hiên Viên Thần Phong, bị Ma Ha giết, cái thế này không nhất thiết sẽ giảm đi, bởi vì cái chết của Hiên Viên Thần Phong sẽ khơi dậy mối thù chung. Đây là đạo lý ai bình tất thắng, ngược lại thì thế trong vũ trụ có thể tăng lên trong phạm vi lớn. Tuy các trưởng bối đã chuẩn bị chu toàn cho Hiên Viên Thần Phong, quá không luyến của Vân Hổ Thiên Tôn và thuật trùng sinh của Phục Hoạt Thiên Tôn có thể đảm bảo an toàn cho hắn, thế nhưng không có gì mang tính tuyệt đối cả. Dường như thuộc tính của không gian, toàn những màu đỏ tía này đã bị Ma Hà dồn sức thay đổi. Không rõ cách mà hắn đã dùng, nên Hiên Viên Thần Phong cũng không thể xác định khóa không luyến có thể kéo hắn về bên cạnh Vân Hổ Thiên Tôn hay không. Bởi dù sao khóa không luyến cũng là thần thông không gian. Nói cách khác, trong trận chiến giữa hắn và Ma Ha, rất có khả năng Hiên Viên Thần Phong hắn sẽ thực sự chết đi. Thôi thì liều mạng vậy. Hiên Viên Thần Phong vẫn là người khá sợ chết, hoặc có thể nói là do sự kiêu ngạo, cho nên hắn không cam lòng bị bỏ mạng một cách vớ vẩn. Giờ phút này, sau khi Hiên Viên Thần Phong cảm thấy bản thân thực sự có khả năng chết đi, thì tâm trạng của hắn lúc này lại bất ngờ bình tĩnh lại. Vụt, Hiên Viên Thần Phong bắn nhanh về phía Ma Ha, ánh sáng trong đôi mắt càng lúc càng đậm. Hắn đã thúc giục thần đạo chân lý đến cực hạn. Dưới sự vận chuyển của thương quy tắc, xung quanh đồng tử của hắn xuất hiện rất nhiều mạch máu. Mạch máu màu vàng nhanh chóng di chuyển. Mạch máu nhỏ không thể chịu đựng lực máu nhiều như vậy, cho nên không ngừng nổ tung, và máu màu vàng chảy ra, làm đôi mắt của Hiên Viên Thần Phong lại lóe lên những ánh nhìn chói lọi. Màu vàng. Giờ phút này trong không gian màu đỏ tía, hắn đã có thể nhìn thấy đường cong và chấm tròn hơi mờ mờ, là một lần nữa có thể nhìn ra sơ hở lúc ẩn lúc hiện trên người Ma Ha, rõ hơn một chút nữa. Trong lúc Hiên Viên Thần Phong lao tới, trưởng thương vô cùng mạnh mẽ, giống như nhìn rõ yếu điểm của con mồi, lần nữa đâm thẳng vào sơ hở trên người Ma Ha. Thế nhưng ở phút cuối, Ma Ha chỉ khẽ cười. Đã nói rồi, thần đạo chân lý chỉ là thứ vô dụng thôi. Tiếng của Ma Ha vừa dứt thì màu sắc trong không gian màu đỏ tía hoàn toàn thay đổi, thuộc tính cũng như quy tắc của toàn bộ không gian lại biến đổi lần nữa. Đường cong và điểm yếu mà Hiên Viên Thần Phong vất vả lắm mới tìm được lại biến mất. Một thương này của Hiên Viên Thần Phong vẫn đâm vào ngực Ma Ha. Ma Ha cũng không né tránh, thậm chí có thể nói là hắn khinh thường việc phải tránh đi. Ma Ha cứng rắn nhận một thương này của Hiên Viên Thần Phong, thế nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Đồng thời với lúc đó, hắn giơ mạch đao trong tay lên. Phương thức chiến đấu của hắn lúc này không có khác gì với việc là giết địch 1000 tự tổn 800. Chỉ khi thương quy tắc của Hiên Viên Thần Phong nhìn được sơ hở thì mới có thể giết chết đối thủ chỉ bằng một chiêu. Bởi vì cái nhìn của hắn và cú đâm của thương quy tắc phải được tiến hành đồng thời. Nếu lúc trước đã nhìn thấy sơ hở của đối thủ nhưng hắn chưa dùng thương quy tắc để đâm qua thì đó chỉ là một thương bình thường mà thôi. Ma Ha đã xác định thần đạo chân lý của Hiên Viên Thần Phong không hề có hiệu quả nên mới để mặc cho một thương này đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Khi một thương này của Hiên Viên Thần Phong đâm qua, cả Thiết Nguyệt Thành lập tức vang lên tiếng gieo hò cuồng nhiệt. Trước khi La Trinh xuất hiện, Hiên Viên Thần Phong là đạo tử nổi danh nhất trong thế hệ thanh niên. Thần đạo chân lý và thương quy tắc của hắn chính là câu chuyện vô cùng kỳ diệu. Có người nói khi thương quy tắc tu luyện đến mức tận cùng, nhất định có thể nhìn thấu sơ hở của toàn bộ vũ trụ. Một thương này mà đâm ra thì cả vũ trụ cũng có thể sụp đổ. Thật ra lý thuyết thì lời này nói không sai. Vũ trụ do thánh nhân dựng lên không phải là hoàn mỹ, thực sự vẫn có những sơ hở. Thế nhưng có thể tu luyện thần đạo chân lý đến mức độ mà có thể dùng một thương đánh sụp cả vũ trụ như lời nói kia thì chắc chắn trình độ cũng phải tương đương với thánh nhân. Cũng bởi vì có nhiều truyền thuyết khác nhau đã tạo cho Hiên Viên Thần Phong địa vị của đạo tử đứng đầu. Mãi đến khi La Trinh dùng núi Nguyên Tử Thần đánh bại thương quy tắc khiến Hiên Viên Thần Phong thất bại nặng nề thì La Trinh mới nhận lấy danh hiệu đứng đầu này từ tay của Hiên Viên Thần Phong. Cùng lúc đó trong thệ thủy giới, thất bại rồi, Vân Hổ Thiên Tôn kéo hắn về mau. Mắt của Nguyên Tội Thiên Tôn đầy vẻ lo lắng. Ban đầu việc cử Hiên Viên Thần Phong đến quỳ thủy giới là một hành động mạo hiểm, sau khi các thiên tôn tính toán hết mọi phương diện mới cử Hiên Viên Thần Phong đi. Vân Hổ Thiên Tôn liền vươn tay khẽ xoáy một cái, lực quy tắc không gian chạy dọc theo cơ thể ông, luồng ánh sáng trắng rực rỡ được tạo nên từ quy tắc không gian kéo dài đến vô tận. Ngoài những sợi tơ kết nối với Hiên Viên Thần Phong ra, ông còn đưa vài vị giới chủ của nhân tộc đến các đại giới khác để tàn sát võ giả thánh tộc trước. Giờ phút này Vân Hổ Thiên Tôn phải kéo Hiên Viên Thần Phong từ quy thủy giới trở về. Phần số trời này của ông không được coi là mạnh mẽ, thế nhưng mà phối hợp với những người khác thì lại có hiệu quả rất lớn. Có thể ném bất kỳ một kẻ nào đến bất kỳ nơi đâu, sau đó có thể tùy ý lôi trở về. Như vậy có thể nói phần số trời này biến hóa tài tình. Thế nhưng khi lôi về thì sắc mặt Vân Hổ Thiên Tôn bỗng thay đổi, nguy rồi, không thể kéo được. Nguyên Tội Thiên Tôn nghe vậy thì dường như cũng đoán trước được điều này, ông chết lặng nhắm mắt lại. Chân mày của các thiên tôn khác cũng chợt nhíu lại. Rốt cuộc ánh sáng màu đỏ tía kia là gì? Không giống như lĩnh vực. Lĩnh vực bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản được khóa không luyến của Vân Hổ Thiên Tôn. Chắc là một loại thần đạo nào đó, trước đây chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Các thiên tôn có mặt cũng nhao nhao bàn tán, bọn họ đã phát hiện ra điểm kỳ quái trong đó từ trước cho nên cũng thầm lo lắng, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đúng như họ dự đoán. Vân Hổ Thiên Tôn vẫn không từ bỏ, chỉ thấy hai tay ông chợt vung lên, tạm thời cắt đứt mấy cái khóa không luyến khác. Những sợi tơ với ánh sáng trắng rực rỡ kết nối với Hiên Viên Thần Phong trong bỗng chốc tăng lên to gấp đôi. Nhưng cho dù ông có kéo thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lôi Hiên Viên Thần Phong trở lại. Đó không phải là một cuộc chiến về sức mạnh mà là quy tắc không gian hoàn toàn mất hiệu lực. Trên người Ma Ha cắm cây thương của Hiên Viên Thần Phong, giờ phút này hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn, đã cảm nhận được sự tồn tại của khóa không luyến từ trước đó. Ngay lúc này, Ma Ha lại rỗi rãi kích hoạt một thét lệnh. Tuy ta không biết vị thiên tôn nào ra tay, nhưng sự cố gắng của ngươi chỉ tốn công vô ích, đừng có phí sức nữa. Sau khi dứt lời, khóa không luyến vốn được ẩn đi lại hiện rõ lên chỉ trong chớp mắt. Một khóa không luyến xuyên qua đại giới này từ xa, nối vào sau lưng của Hiên Viên Thần Phong, chúng đang lay động dữ dội. Mạch đao trong tay của Ma Ha khẽ xuất một đao, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm bổ xuống từ không trung, chém lên ánh sáng này, chỉ trong chớp mắt đã chặt đứt một khóa không luyến. Ngay sau đó Ma Ha thuận tay vung lên, gió từ mạch đao bổ thẳng về phía Hiên Viên Thần Phong. Máu màu vàng bắn ra tung tóe, mạch đao đã hoàn toàn chém vào ngực Hiên Viên Thần Phong. Trên người Hiên Viên Thần Phong cũng luôn có những mánh khóe khác nhau để giữ mạng giống như Ma Ha. Lần này cách lớn nhất để giữ mạng của Hiên Viên Thần Phong rõ ràng là khóa không luyến của Vân Hổ Thiên Tôn. Ngoài ra trên người hắn còn cầm theo chiếc cốc sinh mệnh, đây là quà do lão tổ của quý gia tặng hắn. Nghe nói là chiếc cốc sinh mệnh này có thể thực sự cho Hiên Viên Thần Phong sinh mạng thứ hai. Ở trong tình trạng sinh mệnh không ngừng cạn kiệt, chiếc cốc sinh mệnh cũng được khởi động, nó không ngừng bổ sung lực sinh mệnh cho Hiên Viên Thần Phong. Ý thức của Hiên Viên Thần Phong lúc này vẫn còn rất tỉnh, hắn không hề từ bỏ, nhưng dù hắn có dẫy thế nào cũng không thể rút thương khỏi người Ma Ha. Đừng có vùng vẫy nữa, trong không gian này ta chính là vô địch, Ma Ha cười nói thản nhiên. Hiên Viên Thần Phong thì vẫn giữ im lặng, giọng điều này thần thái này từng đã thường xuyên xuất hiện trên người của Hiên Viên Thần Phong, không ngờ cuối cùng hắn lại chết trong tay của một người như vậy. Thế thì thà chết trong tay tên kia còn tốt hơn. Hiên Viên Thần Phong lúc này bất chợt nhớ tới La Trinh. Nếu La Trinh gặp phải tên trước mặt này thì hắn sẽ làm gì? Hắn có thể phá giải được vùng không gian này không? Nghĩ đến đây, lực sinh mệnh trong chiếc cốc sinh mệnh do lão tổ quý gia chế tạo ra cũng tiêu tan gần hết. Máu vàng trong cơ thể Hiên Viên Thần Phong đã bị rút gần cạn, sắc mặt hắn càng trắng nhợt như tờ giấy. Hắn khẽ nhếch đôi môi khô nứt, cười lạnh. Ngươi thực sự nghĩ rằng mình vô địch sao? Rồi sẽ có người đánh bại được ngươi. Ngươi muốn nói tới La Trinh ư? Ma Ha nhìn xuống Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong nghiêm túc gật đầu. Có lẽ người duy nhất trong vũ trụ này có thể đánh bại là Ma Ha, cũng chỉ có La Trinh mà thôi. Ta đã đợi hắn từ lâu, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là con rùa rút đầu mà thôi. Tiếc là ngươi không kịp nhìn thấy cảnh ta đánh chết tên kia rồi. Ma Ha lắc đầu, mạch đao trong tay khẽ xoắn một cái. Hiên Viên Thần Phong chợt cảm thấy thân thể mình trống rỗng, ý thức dần mất đi, ngã thật mạnh xuống vùng núi đồi phía dưới. Ngay lúc này, tiếng hò reo cuồng nhiệt vang khắp thành Thiết Nguyệt. Đương nhiên, đây đều là những tiếng hoan hô của đám võ giả thánh tộc, mà các võ giả trong vũ trụ đại diễn giờ phút này lại đành nín lặng, sắc mặt cả đám u ám tột cùng. Theo thông lệ thì khi Ma Ha đánh chết võ giả nhân tộc, chắc chắn sẽ thông báo khắp vũ trụ, nhưng lần này hắn lại không làm vậy. Khi không vũ nghênh đón hắn từ xa, thân thể mềm mại uyển chuyển nhau vào lòng hắn. Ma Ha đại ca, tại sao không dùng thét lệnh thông báo cho vũ trụ? Có muốn để vũ nhi giúp ca không? Theo thì không vũ, việc đánh chết Hiên Viên Thần Phong có thể coi là vinh quang bậc nhất. Ai dè Ma Ha lại lắc đầu. Không cần đâu, ta đến quy thủy giới để chèn ép thế của vũ trụ đại diễn. Đánh chết võ giả tầm thường thì có hiệu quả rất tốt, thế nhưng giết Hiên Viên Thần Phong thì không thông báo sẽ tốt hơn. Sao vậy? Thì không vũ khẽ chớp mắt hỏi. Bởi vì tức nước vỡ bờ, Ma Ha mỉm cười. Huống chi, chắc hẳn có người còn vội thông báo với vũ trụ hơn ta. Việc mà các thiên tôn nhân tộc có thể nghĩ đến thì chưa chắc Ma Ha hắn không nghĩ ra. Loại người có tính chất đại diện như Hiên Viên Thần Phong mà lại hy sinh thì nhất định sẽ dấy lên nỗi căm giận của toàn vũ trụ. Thậm chí thế trong vũ trụ còn có thể nghịch chuyển tăng lên. Đương nhiên Ma Ha cũng đoán trước được tình huống này. Thế nhưng hắn sẽ không vì lý do này mà bỏ qua cho Hiên Viên Thần Phong, bởi vì điều đó chỉ phản tác dụng. Cho dù là vì cái chết của Hiên Viên Thần Phong mà thế trong vũ trụ tăng mạnh, thì Ma Ha cũng vẫn lãi được tính mạng của một đạo tử. Hơn nữa đạo tử này còn từng là đạo tử đứng đầu trong vũ trụ, cũng ngang ngửa với La Trinh. Ở trong thệ thủy giới, nhiều thiên tôn đang im lặng. Tên kia sao có thể chặt đứt khóa không luyến của ta chứ? Vân Hổ Thiên Tôn khó tin ra mặt. Khóa không luyến của ông chính là luật nhân quả cho phần số trời. Luật nhân quả thì sao có thể bị người ta chặt đứt dễ dàng như vậy? Chỉ có một nguyên nhân thôi. Giọng nói của Tinh Vĩ vang lên bên cạnh các vị thiên tôn. Nguyên nhân gì? Vân Hổ Thiên Tôn hỏi. Ma Ha vốn tu thần đạo, đó là thuật đại thế giới. Giọng của Tinh Vĩ lại vang lên. Hắn tu luyện hai môn thuần đạo. Cùng một lúc, một là thuật đại thống trị, còn lại là thuật đại thế giới. Trong phạm vi ánh sáng màu tím kêu bao trùm là thế giới của hắn. Đương nhiên là thế giới của hắn, thì hắn sẽ có khả năng chặt đứt luôn cả phần số trời của ngươi. Điều này cũng không có gì là lạ cả. Trong không gian thuật đại thế giới của Maha thì tất cả quy tắc đều là do hắn đặt ra. Cho dù là quy tắc ngũ hành hay quy tắc thời gian không gian thì đều không có hiệu quả ở trong này. Bởi vì mọi quy tắc ở đây thì tất cả cũng phải liên quan đến hắn, do hắn điều khiển. Càng nguy hiểm hơn chính là Maha là có thể thay đổi quy luật hoạt động của quy tắc. Vậy mới nói trong phạm vi thuật đại thế giới của người này thì có là số trời cũng vô dụng. Thần dụ thiên tôn nhíu mày hỏi. Dựa theo cách giải thích này, nếu như thiên tôn bị rơi vào trong phạm vi thuật đại thế giới do Maha thi triển thì cũng không thể dùng được số trời. Maha sẽ có thực lực đánh chết một vị thiên tôn sau. Có thể nói như vậy. Thế nhưng mà Hà vẫn chưa ngừng tụ ra thần cách, thuật đại thế giới của hắn cũng chưa đầy đủ, không thể thay đổi tất cả quy tắc được. Khóa không luyến của Vân Hồ Thiên Tôn thuộc về loại quy tắc không gian. Cũng là lực quy tắc, dễ bị thuật đại thế giới thay đổi nhất, thế nên mới bị Ma Hà chặt đứt. Tình Vĩ tiếp tục giải thích. Ta hiểu rồi, thần dụ Thiên Tôn khẽ gật đầu. Lần đầu gặp mặt Ma Hà đã vô lễ, nên thần dụ Thiên Tôn đã muốn giết hắn từ lâu. Trong qua tất cả phải lấy đại cục làm trọng nên bà mới kiềm chế lại. Tính mạng của thần phong làm sao bây giờ? Nguyên tội thiên tôn khép hở đôi mắt hồi lâu, rốt cuộc lúc này đột nhiên mở mắt. Để hiên viên thần phong đi mạo hiểm là chủ ý của nguyên tội thiên tôn, lúc đầu vốn đã chuẩn bị chu toàn hết cả, nhưng không ngờ vào giây phút cuối cùng gặp phải sự cố như vậy. Nguyên tội thiên tôn đã dồn quá nhiều tâm huyết lên người hiên viên thần phong, bởi vì dù sao ông cũng không thể nhìn đứa cháu thứ tư của mình hy sinh như vậy. Lúc này lão tộc trưởng cũng mở lời, đợi một chút đi, chỉ cần đối phương không có đánh tan thần xác của hiên viên thần phong, thì phục hoạt thiên tôn vẫn có cơ hội làm cho nó sống lại. Phục sinh thiên mệnh của phục hoạt thiên tôn rất mạnh, chỉ cần có thể tập hợp thần xác thì có thể làm cho mục tiêu hoàn toàn sống lại, thế nhưng chưa chắc là Maha sẽ cho hiên viên thần phong cơ hội này. Lúc này thì nguyên tội thiên tôn đã hoàn toàn nổi giận. Thân là thủ lĩnh của bốn đại gia tộc, một trong những thiên tôn cao cấp đứng đầu trong vũ trụ đại diễn, vậy mà không thể đảm bảo tính mạng cho cháu trai của mình. Trong lòng ông lúc này tràn ngập cảm giác thê lương, chẳng qua hiện tại tình thế đặc biệt, cho nên dù thực lực riêng bản thân ông rất mạnh thì cũng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Ở trong quỳ thủy giới, Maha thu tay lại, ánh sáng màu tím cũng theo đó hạ xuống như nước thủy triều, rồi sau đó chúng không ngừng hội tụ vào trong tay hắn. Sau khi chở Maha thu lại thuật đại thế giới, vài vị võ giả nhân tộc trên núi ào ào chạy xuống. Mục tiêu của bọn họ không phải là Maha và Thi Không Vũ, mà là thân xác của hiên viên thần phong. Lúc trước nếu có người khiêu chiến Maha thất bại mà thân xác còn nguyên vẹn, thì đương nhiên sẽ có những võ giả khác tới nhặt xác. Khi đó Maha sẽ không ngăn cản. Nhưng lúc này mạch đao trong tay Maha vung lên, mấy luồng ánh sáng vàng bay qua, phập phập. Mấy vị võ giả muốn nhặt lại thân xác của hiên viên thần phong, nhưng mấy luồng ánh sáng này bổ xuống trên trời đã mạnh mẽ ép họ lùi bước. Trong đó có một vị võ giả nổi giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Maha nói. Maha, người chớ khinh người quá đáng, hiên viên thần phong đã bị người đánh chết, thân xác của hắn đương nhiên chúng ta phải lấy lại. Vậy sao? Maha mỉm cười chậm rãi hạ xuống từ không trung, trên người hắn tỏa ra uy thế khiến những võ giả này cảm thấy run sợ, trong lòng, thế nhưng không một ai dám nhúc nhích. Chỉ nghe Maha nói tiếp, thân xác của những người khác ta có thể mặc cho các người nhặt về, nhưng thân xác người này thì không thể. Tại sao? Vị võ giả kia tức giận nói. Không tại sao cả, thú cưng của ta đói bụng rồi, thân xác tên này vừa hay có thể làm lương thực cho nó, Maha cười nói, sau đó vỗ tay một cái. Trong thành thiết nguyệt một vị võ giả đột nhiên bay vút ra, cầm trên tay một cái túi linh thú. Võ giả kia khẽ vỗ, từ trong túi linh thú bất ngờ lao ra, mấy sinh vật giống như sói có hình thể vạm vỡ. Một vài sinh vật hình sói to lớn, bộ lông màu bạc, toàn thân tỏa sáng lấp lánh, dường như chúng có trí tuệ. Sau khi xuất hiện, từ túi linh thú liền hướng về phía Maha quỳ lạy. Sau đó chúng ngửa mặt lên trời gào to, giống như là muốn lấy lòng Maha vậy. Maha vươn tay vuốt đầu một sinh vật hình sói, khẽ chỉ hướng thân xác của hiên viên thần phong. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Đó là trong cơ thể của vị đạo tử này vẫn còn khí tức thần đạo đọng lại, sau khi nuốt vào sẽ rất có lợi cho các ngươi. Sinh vật hình sói hiểu được những lời Maha vừa nói, lập tức vẻ mặt chúng thèm nhỏ dãi, móng vuốt không ngừng cào trên mặt đất, dường như là chúng nóng lòng muốn thử. Thế nhưng không có sự đồng ý của Maha, chúng lại không dám tự động tiến lên, thật sự ngoan ngoãn. Thần sắc đạo tử chúng ta sao có thể làm no bụng xúc sinh như vậy được? Vị võ giả nhân tộc kia tràn đầy căm phẫn. Trước khi Hiên Viên Thần Phong tiến vào Quỷ Thủy Giới đã chuẩn bị nhiều phương án, ngộ nhỡ khóa không luyến không thể kéo Hiên Viên Thần Phong về, chỉ có thể để cho người bên ngoài tới thu thập thi thể hắn, sau đó đưa về hệ thủy giới. Những võ giả đảm đương trách nhiệm này lại không ngờ mà Hoa lại hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội tiến vào. Mà Hà liếc nhìn võ giả kia đầy thờ ơ, ánh mắt ấy khiến cho người đó cảm thấy khó chịu, giống như Mà Hà có thể nhìn rõ suy nghĩ của hắn vậy. Chợt nghe Mà Hà nói tiếp, người thua cuộc thì không có quyền nói đến tôn nghiêm, huống hồ chỉ là một cái xác chết mà thôi, có thể làm cho sủng vật của ta no bụng đã là vinh hạnh của hắn rồi. Mà Hà duỗi eo, phất tay với lũ súc sinh hình sói kia, đi đi, ăn cho no vào. Sau khi dứt lời, hắn định bỏ đi một mạch. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn sớm ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại sau vậy. Bye bye cả nhà.